Tặc Miêu của tác giả Thiên Hạ Bá Sứ, do Trái Táo diễn đọc. Quyển thứ nhất, hồi thứ nhất, chó hút. Chuyện kể rằng hồi nọ có một ngôi làng tên là Kim Quang. Vì sao nó lại có tên như vậy? Vốn là từ xưa tới nay, quan quách của hoàng đế được gọi là Tử Cung, quan quách của quý phi thì gọi là Kim Quang. Tương truyền ngày xưa có một bà quý phi, thuở sinh tiền rất là được sủng ái, nhưng vì đắc tội với thái hậu phải nhận tam ban triều điển, tức là bị thắt cổ cho đến chết. Cũng bởi quý phi chết oan nên đêm đến hễ chợp mắt, hoàng thượng và thái hậu lại mơ thấy bà ta mặc cái váy màu đỏ đến đòi mạng. Nhằm an ủi vong linh của bà quý phi, họ liền cho xây một ngôi mộ ở ngoài cõi xa để mai táng thi hài. Trước khi mai táng, cổ Kim Quang của bà quý phi được quàn tạm trong một ngôi chùa cổ của cái làng này, nên từ đó về sau, từ tên làng đến tên chùa đều bị đổi thành là làng Kim Quang, chùa Kim Quang. Tuy nhiên, câu chuyện này thật giả thế nào, đến các bậc cổ lão trong làng cũng không biết rõ lắm. Bà phi nọ ngậm hờn dưới suối vàng cũng đã hàng trăm hàng nghìn năm. Phần mộ đã quá ra bằng đất bằng, chẳng còn ai biết đích xác ngôi mộ cổ giờ chôn ở nơi nào. Chỉ còn lại cái tên là làng Kim Quang và ngôi miếu cũ hoang tàn, chừng như muốn sập xuống bất cứ lúc nào, làm chứng cho cái điều đó. Những mái ngói nát, gạch vụn dường như vẫn đang âm thầm thuật lại câu chuyện xác thật của năm tháng xa xưa. Cho đến những năm cuối đời Thanh, khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc nổ ra trên quá nửa mảnh giang sơn. Lãnh tụ của Thái Bình Thiên Quốc là Hồng Tú Toàn, người Quảng Đông. Cuộc khởi nghĩa lại dấy lên ở vùng Quế Tây, Việt Đông, cũng thuộc đất Lưỡng Quảng, nên thuở đó người ta gọi là Loạn Việt Khấu. Trăm họ quanh làng Kim Quang phải gánh chịu nỗi khổ chiến loạn kéo dài gần 20 năm. Quan quân và nghĩa quân công phạt chém giết liên miên. Mỗi lần chiến sự qua đi, thay người lại trải khắp nội, hầu như không ai xử lý. Người dân quanh vùng có muốn cũng không thể mang đi chôn cất được, vì số người chết quá nhiều. Vô số thân xác, máu thịt đành cứ thế phơi ở ngoài đồng hoang, mặc cho chó tha quạ rỉa. Chẳng những thế, cả bọn chó làng, lợn nuôi cũng đến ăn thịt người chết. Những con lợn hay ăn xác người trông nó khác hẳn những con lợn bình thường. Người tin mắt liếc qua một cái là phân biệt ngay. Bọn lợn ăn xác ấy nó béo ú đến phát sợ, da nó bóng, lông nó mượt, và đôi mắt nó nhìn người ta lộ lên một cái vẻ hung tợn. Tuy là lợn béo thật, nhưng những người nào biết nguyên do thì cả đời cũng không dám ăn thịt lợn đó nữa, mà đến người khác ăn cũng cảm thấy hơi buồn nôn. Trong làng Kim Quang có một đứa trẻ mồ côi họ Trương, là con thứ ba. Hai người chị đã chết yểu từ lâu nên hắn tự xưng là Trương Tam, và cũng chẳng hiểu tên thật của hắn là tên gì, chỉ biết bẩm sinh tóc hắn vừa thưa lại vừa vàng, tới 15-16 tuổi cũng không tết nổi được cái bím, đành phải dùng cỏ bệnh lại và cứ gắn bừa vào thành một cái bím nho nhỏ, trông giống như là một cái đuôi con chó. Phàm là người quen đều gọi hắn là Trương Tiểu Biện, nghĩa là Trương Bím Nhỏ. Trương Tiểu Biện thì nghèo sơ sát, không có lấy một túp lều trú thân, nên hắn thường quanh quẩn trong ngôi chùa Kim Quang đổ nát. Hắn hãy đổ tượng đất trải ra một ít rơm cỏ trên bệ tự để làm chỗ ngủ. Ban ngày thường đến giúp gánh nước và làm việc lặt vặt để kiếm một chút tiền rau cháo qua ngày. Hắn từng có lúc theo học vị sư phó của tiệm quan tài, lại cũng đã từng nhận vị đạo sĩ bói toán để làm thầy. Song cái thời loạn lạc này, mấy ông thầy lo thân còn chẳng nổi, nói gì đến chuyện nuôi thêm đồ đệ. Thế là mấy cái nghề đó hắn cũng không học được cho ra ngô, ra khoai. Có những dạo khó khăn, mấy ngày trời không có gì ăn, Trương Tiểu Biện đành phải quay sang bắt gà trộm chó hàng đêm cho qua cái cơn đói khát. Hắn biết rằng nhà mình trước khi suy vi có một ông tổ làm quan to lắm ở trong kinh thành. Trong thầm tầm hắn vẫn thường tự hào lắm, phải đi trộm cắp thế nào kể thì cũng lấy làm nhục, nhưng mà trong thời buổi binh đao loạn lạc kiếm được miếng ăn đâu phải là chuyện dễ dàng. Bụng đói thì khó nói mạnh, bàn gì đến xuất thân này nọ nữa. Mấy năm rồi thiên tai dịch họa liên miên, cái ăn trong làng cũng không còn sung túc giống như trước, đến rào cháo qua bữa kiếm cũng thấy là khá vất vả. Đêm hôm đó Trương Tiểu Biện đói đến mức trằn trọc mãi không sao mà ngủ được. Hắn hết nằm ngang trên bệ tượng thần, chân vắt chữ ngủ, ngửa mặt lên nhìn ánh trăng xuyên lốm đốm qua mái chùa. Trong lòng đang tính cách kiếm cái gì ăn cho đỡ đói, chứ không thì thật sự không thể chịu nổi nữa. Vài năm sau hắn vẫn quen cái thói đi ăn trộm gà, bởi trong làng có nhiều nhà nuôi gà, cứ cách ba bữa thì hắn lại bắt vài con. Trước nay hắn chưa từng trộm trượt bao giờ. Chưa từng trộm trượt không phải là vì may mắn, mà bởi hắn đã tự nghĩ ra một ngón trộm gà hết sức là độc đáo. Quyết ý như vậy, Trương Tiểu Biện liền nhân lúc trăng lu gió lớn mò vào sân ngoài của mẹ con bà Vương quả phụ ở trong làng. Nhà này thì không có đàn ông, lại không có nuôi chó, cửa nẻo thì cứ thấp nhỏ. Trương Tiểu Biện lại thuộc hết vị trí các ổ gà ở trong làng, nhưng lòng bàn tay hắn chẳng có tốn một chút sức lực nào đã vượt qua bờ tường và phát hiện ngay có một con gà mái, nó đang thiêm thiếp nằm ở trong chuồng. Nhìn đã rõ, song Trương Tiểu Biện không bắt ngay, mà lại nhẹ nhàng thò tay vào trong ổ, thi triển cái tuyệt chiêu độc đáo của mình. Hắn cứ gãi nhẹ nhẹ vào bụng của con gà mái, và mỗi khi có kẻ trộm gà hay chồn khoét ổ, bọn gà chắc chắn nó sẽ vỗ cánh và nó kêu toáng lên, khiến cho chủ nhà phải thức dậy. Nhưng Trương Tiểu Biện có cách riêng của gà, hắn chỉ gãi nhẹ nhẹ mấy lượt, con gà mái ở trong chuồng chẳng những không vỗ cánh kêu toáng lên, mà nó còn tỏ ra vẻ dễ chịu sung sướng, tựa hồ nó rất là thích thú vì được người ta gãi ngứa cho nó. Trương Tiểu Biện mừng thầm, chỉ cần bước đầu tiên này không thất bại, con gà này kể như đã vào tay của hắn rồi. Nhìn cái bộ dạng con gà, hắn thầm cáo thiết: ông chẳng phải chiều chuộng mày đâu, đợi khi về đến miếu hoang tao sẽ vặt lông mày, mày sẽ chẳng được dễ chịu giống như lúc này nữa. Nhưng trong lòng vui vẻ, một tay hắn vẫn không ngừng gãi cho con gà, còn tay kia hắn dở cái mái chuồng gà ra, định bụng sẽ ôm cái con gà đó lên theo cái lối phía trên. Nhưng có lẽ vì lâu không trộm, ngón nghề cũng hơi chệch choạc, cũng có khả năng vì đã mấy bữa rồi đói ăn, tập trung là tay chân hắn có phần lúng cuốn. Đúng lúc nhấc con gà lên khỏi chuồng, chưa kịp ôm cho chắc thì hắn lại làm rớt nó xuống đất. Con gà mái nó nửa tỉnh nửa mê, đang lúc nó sung sướng mơ màng bỗng bị ngã quạch xuống, lập tức nó tỉnh ngay cái cơn mộng đẹp. Đại khái nó cũng hiểu ra đây là một tên trộm gà, nào chịu buông tha, nó liền lập tức giang cánh vỗ phành phạch nó kêu loạn lên. Thì quả nhiên chủ nhà thức giấc, chỉ nghe tiếng vương quả phụ trong cửa sổ chửi vọng ra: "Cái thằng ranh nào dám vào trộm gà của nhà bà, chắc lại là cái thằng ranh chết bầm trương tiểu biện ở cái miếu quan tài có phải không? Bà còn có mỗi một con gà đẻ trứng mà mày cũng không tha nó hả?" Chửi chưa dứt lời thì thấy cửa sổ nhấc lên, một cái thùng nước tiểu vụt bay ra ngoài. Trương Tiểu Biện thấy có một cái vật gì không rõ hình thù nó bay ra thì vội rụt cổ vô để tránh. Cái thùng nước tiểu vốn nhắm không chuẩn, nó va vào tường đánh chát một cái, rồi một thứ nước khai thối vãi tóe ra tứ phía. Hắn biết chuyện đã chẳng xong nên thầm nhủ: "Không ngờ tiếng tầm của tam gia ta lừng lẫy đến như thế, đến con mụ vương quả phụ nghe tiếng gà động mà cũng biết là tam gia ta đang ở đây, lại còn tương ra cho một thùng nước tiểu vừa khai vừa thối, rơi vào tay cái mụ này chắc là bị ốm đòn. Tránh vô thì chẳng xấu cái mặt nào, giờ mà không chạy thì còn đợi lúc nào nữa?" Nghĩ đến đó, Trương Tiểu Biện không dám chậm trễ, vội tung mình nhảy ra ngoài. Bên tai vẫn còn tiếng vương quả phụ chửi bới liên thanh ở trong nhà, dường như đang bảo đứa con gái Tiểu Phượng sang nhà hàng xóm mượn chó để đuổi trộm. Trương Tiểu Biện chửi thầm: "Mụ vương này được lắm, chả trách người ta vẫn bảo nhà quả phụ thì lắm điều nhiều tiếng, lần này thì chẳng sai một chút nào. Ông trộm có mỗi có một con gà mà nào đã vào được tay ông, cỡ sao mụ phải đuổi tận giết tuyệt kia chứ. Đợi tam gia ta phát quan, ông đền cho mụ một thùng nước tiểu bằng vàng." Miệng thì nói cứng, nhưng dẫu sao hắn vẫn có tật giật mình. Các nhà láng giềng xung quanh nhà nào cũng nuôi chó, khi ấy đều bị cái thùng nước tiểu của vương quả phụ đánh động, thế là bốn phía chó sủa gà kêu, cả làng loạn lên hết. Người ta tưởng là sơn tặc tới cướp làng. Quả này thì vạ to lắm rồi. Trương Tiểu Biện biết phải trốn đi mấy ngày mới xong, nếu không thì cả làng ai chẳng biết hắn trú ngụ ở miếu Kim Quang. Nếu bị chặn bắt ở ngôi miếu nát đó thì chắp cánh cũng không chạy nổi. Vậy là hắn liền nhân đêm tối vội vã bỏ chạy ra khỏi làng. Chạy một mạch tưởng đứt hơi mới dám dừng chân lại. Tiếng người tiếng chó sủa trong làng đã im bặt hẳn. Trương Tiểu Biện thở phào như cất được một cái gánh nặng ở trong lòng, vừa thở hổn hển vừa đưa cặp mắt nhìn xung quanh để xem mình đã chạy đến chỗ nào. Chỉ thấy trăng lành sao mờ, cây khô cỏ dại, trong lùm cỏ rậm rạp, gò mộ thì nhấp nhô, đá bia lởm chởm. Hóa ra lúc nãy vì mình hoảng quá, chẳng chọn đường mà chạy, lại chạy lạc vào cái bãi tha ma ở phía sau làng. Bãi tha ma này nghe nói phong thủy tốt lắm, mà lại là đất vô chủ, người chết ở làng xa thôn gần đều mang hết đến đây để chôn. Vì thế vô số mộ phần cứ chen vài thích cánh, màu đất còn tươi mới là những ngôi mộ mới đắp, còn những ngôi mộ lâu lắm đầy cỏ dại thì thôi nhiều không đếm xuể. Cách đây không lâu có mấy cánh quân Việt khẩu xuất hiện ở địa bàn này, giao tranh ác liệt với quan binh mấy trận, cũng mới vừa rút đi bỏ lại chiến trường hàng nghìn cái xác chết, xác người không kịp chôn cất, nó rửa nát bốc mùi gây ra một đợt bệnh ôn dịch nhỏ. Vì vậy dân cư vùng lân cận chết nhiều hơn trước. Bãi tha ma cũng bởi thế mà lại có thêm nhiều ngôi mộ mới. Những nhà khá giả một chút thì mộ có quan tài, bia đá, còn những đám người nghèo khổ thì đâu may mắn được như vậy. Khi chết có được một cổ áo quan mỏng là may lắm rồi, có khi còn phải lấy manh chiếu gai bó lại rồi vùi xuống huyệt. Nắm mồ cũng nhỏ bé nhìn đến tội. Còn bia đá bỏ được thì bỏ, lấy một miếng gỗ, một cái cành cây cắm xuống vậy cũng xong. Những ngôi mộ mới không được đánh dấu như thế sẽ nhanh chóng biến thành những nấm mồ vô chủ. Đêm đến, những lúc mây đen mù mịt, bãi Tha Ma lại thấp thoáng những đốm lửa ma trời. Thỉnh thoảng có một hai con mèo hoang, nó lao vụt ra từ trong đám cỏ. Thêm vào đó là những âm thanh quái dị, chẳng biết là tiếng ma kêu hay là tiếng sói gào, vọng ra tích tắp bên trong, khiến cho người nghe thấy đều dựng cả tóc gáy. Trương Tiểu Biện vốn là một kẻ gan to bằng trời, đằng nào cũng có mỗi một cái mạng quèn. Hắn lại nghèo khổ mạt vận, ở đâu thì cũng thế thôi. Vì thế xưa nay đều chẳng đếm xỉa, mà cũng chẳng có sợ quỷ thần. Giá như không lớn mật như thế thì làm sao đêm đêm hắn lại dám một mình ở trong cái miếu hoang nhập nhoạng kia chứ? Chỉ có điều tự dưng chạy lạc vào cái bãi Tha Ma như thế, hắn cũng hơi thấy sợ sợ. Vội vã hắn nhìn tứ phía, vái như sảy gạo. Dạ, các vị đại ca, đại tỷ, tiểu nhân tên là Trương Tam, không dám mạo phạm, nhưng chỉ vì vô tình làm kinh động, xin đừng trách mắng, xin đừng trách mắng. Nói xong hắn định quay người đi, thì chính lúc đó đột nhiên nghe thấy bên trong nấm mồ sau lưng nổi lên một tràng thùng thùng thùng, tự như có người nào đó đang dùng hết sức đập vào cái cánh cửa gỗ. Nhưng trong bãi Tha Ma lổn nhổn này lấy đâu ra nhà cửa, mà âm thanh ấy nhất định là cái tiếng đập của nắp quan tài rồi. Đang lúc đêm khuya bốn bề vắng lặng lạ thường, khiến cho tiếng đập của nắp quan tài ngày càng nghe kinh hồn tán động. Trường Tiểu Biện thấy cái bím nhỏ ở phía sau gáy của mình dựng đứng lên, nhưng hẳn không lập tức bỏ chạy ngay. Cuộc đào thoát bở hơi tai vừa rồi, cộng thêm cái bụng đói meo, khiến hắn không thể nào nhấc nổi cái chân lên nữa. Chỉ lấy cái ống tay áo, hắn quệt nước mũi, rồi quan sát các nấm mồ xung quanh. Lòng thầm nghĩ, không biết là cái con ma chết tôi nào nó đang đùa giỡn với Tam gia ta. Tam gia chẳng vừa mới khấn phái chúng bay rồi còn gì, sao mà vẫn còn lằng nhằng không chịu tha, định dọa để Tam gia này phải dập đầu xin hay sao? Tiếng đập quan tài trong nấm mồ kia càng lúc càng to. Trường Tiểu Biện hồ nghi, hay là cái bọn trộm nó đang cày cái nắp quan tài? Đâu, mình phải lại đó xem coi có cái thứ gì mà tác quái mới được. Nếu đúng là cái phường trộm mộ thì Tam gia ta sẽ dọa cho hắn một phen. Vừa ăn cướp vừa la làng, phỏng tay trên của nó một ít tang vật, thế gọi là cá lớn nuốt cá bé, càng nuốt thì càng béo. Hắn ta đi vài bước ra phía sau ngôi mộ ấy. Đó là một nấm mộ vô chủ, nó còn mới. Gò đất bị ai đó đào lên một cái lỗ lớn, và âm thanh quái dị thùng thùng thùng, nó đang từ phía dưới đó vọng lên. Hắn vừa bước tới gần thì đã nghe thấy một tiếng gầm gừ rất lớn vọng lên từ cái hố bên cạnh của nấm mộ. Một cái mặt đầy lông lem luốc màu máu thò đầu ra, trên trán mọc một cái u lớn giống như hình bầu dục, lưỡi nó thè ra đỏ lồm, răng nanh bên mép còn dính vết máu, hai con mắt nó lóe lên một cái vẻ hung ác, nó hằn học nhìn Trương Tiểu Biện. Trương Tiểu Biện thầm kêu khổ, sao hắn không nghĩ đến cái của nợ này kia chứ? Bây giờ hiểu ra thì cũng muộn rồi, chỉ còn cách lẫn vào trong bụi rậm mà thoát thân thôi. Thì ra đó là một con chó hoang xưa kia và ngày nay không giống nhau. Sau khi giải phóng, xã hội được ổn định rồi, thì có một số loài chó hoang nó dần dần tuyệt chủng. Còn những thời loạn lạc, mạng người như cỏ rác, bởi người chết quá nhiều nên những cái thi thể phơi ở ngoài đồng nơi đâu cũng có, thế là những động vật ăn xác chết cũng rất là nhiều. Ở vùng nông thôn hoang dã có một loài chó hoang chuyên đi ăn xác chết. Nó chỉ cần đánh hơi thấy mùi người chết ở đâu là nó bới lên đào xuống đến cái quan tài, thì nó dùng cái đầu của nó hút vào cho vỡ cái áo quan đi, để nó lôi cái xác người ra mà nó ăn ruột gan. Cái loại chó quan này vóc dáng nó cao lớn, tính tình nó thì hung tàn. Vì nó ăn nhiều lục phủ ngũ tạng của người chết, đâm ra nó không muốn ăn bất cứ thứ gì khác. Có những lúc gặp người sống đang đi đơn độc, nó cũng bổ nhào đến cắn cho chết để ăn thịt. Những con chó quan có bướu máu là do nó ăn nhiều người chết, tự khí ám nặng nề lên trên cơ thể, răng nó có độc, chỉ cần nó cắn thì coi như là rồi đời. Đặc trưng của nó là trên trán có một cái bướu màu đỏ, cứng như là cái búa sắt. Quan tài của người nghèo, vừa mỏng lại vừa rẻ, cùng lắm dày cũng không quá 3 phân gỗ bách. Ván quan tài bị cái loài chó này chỉ cần hút đầu vào vài cái là vỡ ngay. Những quan tài đơn sơ như thế còn có cái tên là quan tài chó hút, ý nghĩa hết sức là dễ hiểu. Tang gia chỉ cần mua một cái quan tài chó hút về tẩm liệm mai táng người chết là đã tận tâm lắm rồi. Sau đó thì cái vị trong quan kia cứ ở đấy mà nằm đợi chó quan nó đến nó xơi. Song thời đó đến quan tài chó hút 3 phân gỗ này cũng không đủ mà bán. Đúng là người không có lòng hại chó, chó thì lại có ý nghĩ giết người. Muốn biết diễn biến thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ hai, mộ mèo khóc. Tiếp theo hồi trước, đang kể tới cái đoạn Trương Tiểu Biện nửa đêm đi trộm gà không thành và bị làng đuổi chạy nhầm vào bãi tha ma, làm kinh động cái con chó hoang nó đang hút trong mã để nó ăn xác chết. Con chó nó đào được một cái ngôi mộ mới, nó vừa mới hút thủng cái ván áo quan, nó cắn toét cả ngực lẫn bụng của tử thi, đang định lôi cái bộ đồ lòng ra thì nghe thấy phía sau có tiếng động. Nó liền lập tức chui ra ngoài, đúng lúc nó đang đói, nó mờ mắt, lại vừa liếm một ít máu thịt của tử thi, thì nó thấy có một gã sớ rớ ở ngoài nắm mộ. Hai con mắt vằn lên tia máu của nó, nó liền lông lên sòng sọc với một vẻ hung tợn. Quắc một tiếng, con chó nó lao ra khỏi cái nắm mộ, nó sọc thẳng đến cái kẻ mới đến mà cắn xé. Trường Tiểu Biện thấy nguy, vội la lên: "Có giỏi thì đứng yên đấy đi." Lời chưa dứt thì đã quay đầu cắm mà bỏ chạy. Rõ ràng con cất chân không nổi, nhưng mà trong lúc cơn kinh hoàng, chẳng hiểu sao hắn lại có sức lực ở đâu ra. Hắn ta sải những bước, chạy như bay vào trong bãi tha ma. Hắn thừa hiểu rằng nếu cứ thế mà chạy, chưa được 10 bước ắt sẽ bị cái con chó hoang này nó vồ được mà móc ruột ra. Vậy là liền nảy ra một ý định, dùng phát lại tránh khỏi một cái vồ của con chó nó đang đuổi theo ở phía sau lưng, rồi chạy chéo vào sâu trong bãi tha ma, mượn một cái đám bia mộ để ẩn nấp tránh né. Con chó hoang nó vồ hụt một phát, nó lại càng điên tiết, nó lập tức nó quay ngoắt cái đầu nó lại, gục gặt cái cục bướu thịt to đỏ như máu. Nó lại cắm đầu đuổi sát theo Trương Tiểu Biện, toàn chực cắn. Trương Tiểu Biện chạy quanh co ở trong rừng bia mộ và các nấm mộ, địa thế bãi tha ma cao thấp lô nhô, ngăn bước truy đuổi điên cuồng của con chó hoang. Một người một chó cứ thế mà đuổi bắt nhau, mấy ngôi mộ thành một cái vòng tròn. Con chó hoang nó hung hăng tàn bạo, tuy mất một miếng mồi sống đã đến tận miệng rồi mà nhất thời cũng khó vồ lấy ngay được. Rốt cuộc thì con chó hoang nó cũng hiểu ra, nó không lòng vòng đuổi theo Trương Tiểu Biện giữa cái đám mồ hoang này nữa, mà nó nhảy chồng lên một cái ngôi mộ cao, định bụng lấy cái cách ở trên cao mà đánh thấp, từ trên ấy vồ xuống mà thịt người. Chiêu này gọi là chó cùng rứt dậu. Kỳ thực ra dẫu cho nó không làm thế thì Trương Tam gia kia cũng sắp chạy không nổi nữa rồi. Lúc này hắn đang thở hổn hển, lòng ngực như sắp nổ tung ra. Nhưng chó cùng thì dứt dậu, người ta khó thì ló ra một cái khôn. Trương Tiểu Biện thấy mình đã lâm vào đường cùng, tự dưng cái mặt hắn lại to lên, liền bỏ qua chuyện sống chết, khom lưng ngồi xổm xuống đất không chạy nữa. Xưa nay việc quân chẳng ngại dối trá, chiêu này của Tam gia cũng tuyệt, không phải là cái dũng của kẻ thất phu. Đi đêm ở đường làng thường gặp phải lúc chó hoang. Sau nhiều bài học xương máu, dân gian đã đúc kết ra một số cách để phòng thân. Có câu tục ngữ rằng: chó sợ khom lưng, sôi kinh thúc trống. Làng sói chó hoang dẫu nó hung hăng đến mấy, nó đều có những nhược điểm. Tính đa nghi của loài sói là nặng nhất. Một người đi đêm một mình mà gặp sói thì khó mà không tán động kinh hồn cho được. Nhưng nếu càng bỏ chạy thì 10 phần chắc 9 phần là bị sói nó đuổi kịp mà nó sơi tái. Thẳng như lúc ấy mình có thể bình tĩnh, cứ giả tảng lờ cái con ác thú đó đi, thò tay vào túi, mò bên này sờ bên nọ, làm những việc mà chính anh ta cũng không biết là mình đang làm cái gì. Còn sói nó sẽ không dám mạo hiểm mà xông đến cắn. Nó nghi ngờ là anh ta đang bày cái mưu gì đó bắt nó. Còn cái bọn chó hoang, nó lại sợ người ta khom người, bởi nó cho rằng anh đang cúi xuống lượm một cái gậy, chắc là để đánh nó. Dẫu cho con chó nó hung hăng bao nhiêu mặt lòng, bẩm sinh loài chó đã hết sức sợ những thứ côn bổng ấy rồi. Vậy nên cái đám hành khất đều phải đem theo đả cẩu bổng là như thế. Nhưng Trương Tiểu Biện cũng thật là đen đủi. Đại khái là hắn làm nhiều việc đi bắt gà, trộm chó, lúc nào cũng mặt mày lắm la lắm lét, chính khí không đủ. Lúc này đã khom lưng giả tảng để nhặt cây gậy đánh chó, mà con chó hoang nó lại không bị mắc lừa. Nó cứ thuận thế, nó nhảy vọt từ trên cái nấm mồ xuống, nó hùng hổ vồ vào người Trương Tiểu Biện. Trương Tiểu Biện kêu trời một tiếng, nghĩ mình chắc phải bỏ mạng ở nơi đây. Chẳng ngờ gò mộ phía sau lưng hắn có một cái khe hở, ở chỗ phình ra hình thành một cái hang thiên nhiên. Bên ngoài cửa hang bị cỏ lát che khuất, có đi đến gần cũng không trông thấy rõ. Lúc ấy hắn bị con chó dữ vồ cho ngã lăn, và cả người lẫn chó cùng rơi xuống cái hang mộ đó. Khe nứt chỗ gờ mộ tuy sâu, song chỗ cuốn khe thì lại khá chật hẹp. Trương Tiểu Biện thì người gầy gò, cứ thế khéo theo đường dốc của khe nứt mà lăn thẳng xuống. Còn con chó hoang kia thường nhật nó cứ ăn ruột gan người chết, nên thân thể của nó to béo như con ngé. Nó bị kẹt cứng ở chỗ cái đường kẹp, giãy giụa một hồi tiến lui đều không được. Trương Tiểu Biện được giữ cái mạng cũng chẳng thiết đến người đang đau như dần. Lúc này đã rơi xuống dưới cái khe nứt, bốn phía đều tối đen như mực, xòe bàn tay cũng không trông thấy ngón tay. Rốt cuộc mình đang ở nơi đâu? Hắn cứ cố căng con mắt lên để nhìn, thấy phía xa xa chợt mờ chợt tỏ, hình như có ánh đèn. Hắn liền sốc lại tinh thần, mò mẫm đi đến đó. Một loáng sau đi hết bờ đất, hắn sờ phải có một bức tường đá lạnh ghê người. Rờ rẫm thấy có một phiến đá to lớn lạ thường, nó hơi buốt thấu tận xương. Bức tường đá đó nứt ra một cái khe hở, và qua khe hở thấy đằng sau là một gian điện đá. Trên tường gắn một dải đèn chiêu hồn nhỏ như là một hạt đậu, nó cháy leo loét. Trương Tiểu Biện chẳng cần biết hay dở như thế nào, cứ theo cái ánh đèn là chui tọt qua cái khe nứt vào bên trong. Đến khi nhìn rõ quang cảnh bên trong minh điện, hắn càng kinh ngạc khôn xiết. Dưới ngọn đèn chiêu hồn đặt loại bệ quan tài bằng đá xanh, bên trên là một thi hài của một thiếu phụ rất trẻ. chừng khoảng 18-19 tuổi. Áo liệm trên người thì rộng thùng thình, đính rất là nhiều vàng bạc, trông đến xa qua lộng lẫy. Xem cái lối phục sức rõ ràng không phải là người của thời nay. Song người thiếu phụ trẻ này tóc mây da trắng, mặt mày thanh tú thoát tục, chẳng giống như tử thi đã chết hàng trăm năm gì cả. Trương Tiểu Biện sợ thì sợ đấy, nhưng đang lúc cái đường sinh nhai đang bị bế tắc, nghèo khổ đói rách, chẳng có cái ăn, trước một đống châu báu vàng bạc lấp lánh trong cái ánh đèn chiêu hồn, sao mà có thể không động lòng cho được. Trong điện lại còn bày rất nhiều người ngựa bằng giấy, hình thù rất quái dị. Bên cạnh xác chết còn có một vũng nước xanh biếc trong vắt. Sau một phen chạy trốn vừa rồi, Trương Tiểu Biện thấy miệng mình khô, lưỡi mình đắng, bèn lấy tay vực cái nước đó uống vài ngụm cho sướng. Cảm thấy có một mùi vị nước, nó ngọt ngào hơn cả nước cam lộ. Chỉ có điều nước cam lộ rốt cuộc ra sao thì hắn chưa được nếm thử bao giờ. Uống nước đó xong, đầu óc hắn tỉnh táo phần nào. Hắn tự nhủ, thối đời, thằng gan chết no, thằng nhát chết đói. Đã là kẻ cùng khổ thì cũng một liều, ba bãi cũng liều. Vậy là hắn lại nổi lên cái tà niệm. Hắn tiến lại gần cái xác, rút trăm vàng, tháo vòng ngọc, lột hài thiêu, lấy hết tất cả những thứ đáng giá, rồi cởi cả cái tấm áo liệm của thiếu phụ làm thành một cái tay nải, vừa làm hắn vừa khấn với cái xác như để trấn an. Xem tiểu nương tử vàng bạc thì đầy người, hồi còn sống hắn là một quý nhân sung sướng. Tiểu nhân sinh ra số đã khổ, 3 tháng nay chưa được nếm thử một cái mùi thịt gì rồi, giờ không còn kế gì để sinh nhai, thôi thì bất đắc dĩ đành mượn tạm vài thứ linh tinh để đổi gạo dầu mắm muối qua ngày. Xin cô nương đừng trách, về sau nhật bằng tiểu nhân có mở mày mở mặt được, nhất định sẽ đốt vàng mã thắp hương tạ ơn cô. Đang khi lấy vàng ngọc, Trương Tiểu Biện chợt nghe có thấy tiếng mèo kêu ở phía góc gian điện đá. Hắn vội vã quay lại nhìn, chỉ thấy trong một góc tối om có một con mèo khoang to tướng nó bò ra. Nhưng việc ngoài sức tưởng tượng là con mèo đó nó lại phát ra cái tiếng người khóc ai oán như mưa sầu gió thảm. Trương Tiểu Biện đã từng thấy cảnh đám khóc trước linh cữu khi đưa ma. Cái con mèo khoang này sao lại như đang khóc điều người chết như thế? Chẳng lẽ mèo già nó đã quá ra thành yêu tinh? Còn mèo khoang to như thế không trông thấy Trương Tiểu Biện, có thế trong hai con mắt nó như hai ngọn đèn màu đỏ, nó cất tiếng khóc thống thiết. Trong không gian yên lắng ở dưới lòng đất, tiếng mèo khóc the thé chói tai khiến từ sâu trong lòng Trương Tiểu Biện cảm thấy hết sức bực mình. Cái con mèo già này ma cũng dọa ma dọa quỷ, tự dưng trong lòng liền nảy sinh ra một ác ý. Nghĩ đến đây, nhân lúc con mèo khoan không đề phòng, hắn bất ngờ cầm cả một cái tay nải chứa đầy vàng bạc châu báu đè nghiến nó xuống. Chỉ thấy con mèo khoan nó giãy giụa một hồi rồi bị đè chết luôn tại chỗ. Trương Tiểu Biện nghĩ thầm, bây giờ đang đói đến nỗi không nhấc nổi cái chân để đi về làng Kim Quang. Tam gia ta đã làm thì phải làm cho trót, ta cứ thịt cái con mèo già thành tinh này để tế cái dạ dày của ta cái đã, xem rốt cuộc đọa hành của con mèo già hay của tam gia thâm hậu hơn. Trường Tiểu Biện to gan lớn mật, ý mình hồi trước cũng từng theo học lão đạo sĩ về bùa bắt quỷ, chẳng thèm để ý đến mấy chuyện âm ti địa phủ gì cả. Hắn mổ bụng lột cái da con mèo khoan, sơ chế một hồi, rồi nhổ một cái ngọn đèn chiếu mệnh ở trên tường ra, gom lại mấy con ngựa váy, giấy vàng hương, nhóm lửa, rồi đem thịt cái con mèo quay lên nướng nướng. Không ngờ tay nghề chẳng tới nơi tới chốn, nướng cháy hết thịt mèo, phần bên ngoài cháy xém thành một lớp than đen. Nhưng Trương Tiểu Biện đã đói cuốn cả lên. Cái thằng đói chẳng kén thức ăn, mà đưa lên ngửi thấy nó thơm phức, chẳng cần biết có cháy hay không cháy, hắn há miệng định đớp một miếng thịt mèo nướng. Bỗng có một đôi tay lạnh ngắt như băng bấm vào cổ của hắn từ phía sau, và một cái giọng âm u cất lên: "Cái thằng kia, ngươi có thấy con mèo hoang trong cung của ta hay không? Này, cái thằng rằm chết yểu nhà mày, mày đang nướng cái gì đấy?" Trương Tiểu Biện sợ hãi rụng rời, gan có to mấy cũng không chịu nổi nữa, định vẽ bồ niệm chú, nhưng trong đầu hắn trống trơn, chẳng nghĩ ra được cái gì, đành buộc miệng trả lời luôn: "Không, tôi không thấy, tôi đang nướng một con gà." Chỉ thấy phía sau có một luồng hơi lạnh phả vào, toàn thân của hắn rung lên cầm cập, mồ hôi ở lỗ chân lông tưởng như đông lại thành băng. Một giọng nữ ở phía sau lại tiếp tục cất vấn: "Người nướng gà sao lại có bốn cái chân?" Trương Tiểu Biện vẫn bướng bỉnh vặt lại: "Tam gia ta nướng hai con gà nướng thì phải có bốn cái chân." Cầu rằng Diêm La trước điện thêm hảo hán, âm hồn bám riết biết sao buồn. Muốn biết chuyện sẽ ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ ba, xác phượng. Lại nói Trương Tiểu Biện lớ ngớ xông vào một ngôi mộ cổ, thấy có một con mèo già khóc lóc, nghĩ là yêu quái, liền hạ thủ giết chết, rồi lột da đem nướng chín. Nào ngờ lại làm cho con ma chết oan trong mộ đi tìm con mèo. Trương Tiểu Biện bị nó ở đằng sau bóp cổ cật vấn nguyên do, liền cứ cãi chày cãi cối rằng thứ mình đang nướng cháy xém kia là con gà chứ không phải là con mèo. Còn mà phía sau nó nào chịu tin lời, đôi tai lớn lạnh lẽo tựa như một cái móc sắt tàn độc khóa chặt lấy cái yết hầu của Trương Tiểu Biện. Hắn thấy cổ bị thích chặt, vội vặn hết sức để gỡ cái đôi tai ma đó ra, nhưng vì sức yếu lại thêm bị đói mấy ngày, làm sao mà dằn ra cho nổi. Lập tức tròn mắt trắng giả, lưỡi hắn thè ra, quỷ vô thường đã tới lấy mạng, mặc cho hắn luyến tiếc dân dương gian. Tưởng chừng như ba hồn bảy vía của Trương Tiểu Biện đã sắp sửa rời khỏi thể xác để trở thành một quan hồn dưới chân thành uổng tử. Chính lúc sống chết chỉ trong đường tơ kẻ tóc, bỗng có tiếng nổ như sấm, đất đá trong điện đổ rào rào, tường đá sau lưng hắn bị địa lôi phá thủng một lỗ lớn từ bên ngoài. Trương Tiểu Biện bị sặc cát bụi, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa, hai tay bị tiếng nổ ù cả lên, đôi tay ma trên cổ cũng đã biến mất không còn tâm tích, nhưng vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng người sau bức tường bị địa lôi phá vỡ. Trương Tiểu Biện lập tức ngã lăn ra đất giả chết. Hắn phiêu bạt giang hồ đã lâu nên rất nhanh trí, hiểu ngay có người đến để trộm mộ. Nếu để chúng nó thấy trong gian thạch này có thêm một người sống, chắc chắn là cái mạng của hắn sẽ phải tồi đời. Ngộ biến thì phải tùng quyền, chỉ còn cách nằm thẳng cẳng giữa cái đống ngói gạch vụn mà thôi. Mấy năm nay chiến tranh liên miên, người chết thì đầy dãy khắp nơi. Hắn nhiều lần đã trông thấy cái xác chết chẳng ai thu nhặt, cứ nằm ngổn ngang. Vì vậy hắn giả làm xác chết cũng khá là giống. Thật là rõ khéo, đúng như là Trương Tiểu Biện đã đoán. Thì ra có hai tên trộm, nó nghe ngóng là trong bãi tha ma làng Kim Quang có một ngôi mộ triều trước, và sau khi đã lần ra được dấu vết và đã ra sức tìm kiếm, chúng nó đào được một cái hang dẫn vào tới nơi. Trộm mộ đó là công việc lén lút, muốn vội thì cũng chẳng được, đâu phải là chuyện ngày một ngày hai mới xong, lại chỉ thích hợp làm trong đêm khuya. Phải mất hơn nửa tháng trời, chúng nó mới đào được đến cái tầng gạch mộ. Cành ba đêm nay, hai tên trộm mộ lại mang theo đồ nghề, lại tiếp tục lẻn đi vào hang và đã dùng địa lôi từ mộ. Thấy ngọn đèn chiêu hồn trong minh điện vẫn sáng, liệu chừng bên trong không có khí độc, chúng nó liền thắp đuốc đi vào. Có một tên khoác một cái áo tơi bước vào trước tiên. Hắn thấy ở cửa hàng có một thiếu niên da bọc xương, mặt mũi lem luốc nằm ngay đơ, giống như là một cái xác chết. Không nén nổi kinh ngạc, hắn thốt lên: "Ôi, quý phi nương nương trong mộ Kim Quang lại cũng có một tên đồng tử bồi tán theo nữa cơ à. Mà có điều sao thằng này nó hơi lớn thì phải. Thường đồng tử tuẫn tán theo phải dưới 10 tuổi mới đúng kia chứ." Gã trộm mộ đằng sau vội dục: "Có khi là một tên thái giám cũng chưa biết chừng. Hiền đệ chớ có nói nhiều, chốn minh điện này kỵ nhất là hai chữ tò mò. Mau lấy hết các đồ tùy tán rồi chúng ta rút ra cho sớm, may ra kịp còn về Quan Hoa lâu, ở trong thành tìm mấy em chơi bời cho nó đã." Thế là hai tên trộm mộ nóng lòng phát tài nên không xem kỹ Trương Tiểu Biện đang nằm giả chết. Trước tiên chúng nó đi xung quanh điện một vòng, thấy phía tường hậu bị động đất làm nứt ra một cái khe hở không đủ cho một người lớn lọt qua, và cũng không thèm để tâm, hắn quay thẳng đến chỗ cái bệ đá. Thấy chẳng có quan quách gì ngoài cái thi thể một thiếu phụ trẻ áo trắng, không có đồ trang sức, cứ nằm trơ ở trên. Hai gã trộm xiết đổi kinh ngạc vì thi thể được bảo quản cũng khá là hoàn hảo, chẳng khác nào như một người sống đang nằm ngủ. Tưởng chừng chỉ cần sơ ý làm kinh động là có thể đánh thức bà quý phi thức dậy. Những xác chết mà không rửa không khô, một là do oán hận không tiêu tan, hai là đã quá thành cương thi. Bà ta đã bị chết mờ ám, chờ được rửa oan, chẳng hiểu bà quý phi này thì ra sao. Mà lạ lùng ở chỗ, một là không có quan quách gì cả, hai là không có đồ bồi tán. Tương truyền là năm xưa cũng có người mai táng đơn sơ, cũng bằng áo giấy và quan tài giấy. Có lẽ bao nhiêu năm qua quan quách bằng giấy chắc đã mục nát hết cả rồi, song không thấy đồ đạc chôn theo thì thật khiến người ta rất bực mình. Đã uổng phí biết bao nhiêu công sức, chẳng lẽ lại đi về tay không? Trường Tiểu Biện nằm dưới đất nghe thấy hai tên trộm nó cứ ngoạc mồm ra mà chửi bới thì nghĩ thầm: hai gã này chẳng biết gì, cả cái bao tiền vàng trang sức đã bị tam gia nhà ta gói ghém hết rồi, và đang giấu ở dưới mình của ta đây này. Các người đã trộm hụt thì đừng nấn ná nữa, mau biến nhanh đi. Hắn mong cho hai tên đó bỏ chạy đi cho nhanh, vì giả chết đã khá lâu lắm rồi, cơ thể nằm trên đống gạch đã bắt đầu thấy ê ẩm, hắn muốn thở mạnh cũng không dám và cũng không thể chịu nổi nữa. Vẫn có câu cướp chẳng về không, hai tên trộm sao mà nó chịu bỏ qua được. Thấy trên người quý phi nương nương còn mấy bộ quần áo, tụi nó liền hợp sức dùng dây thần trói cái xác phượng đó lại. Hắn lột sạch hết từng cái một, đáng thương thầy quý phi ngậm hờn mà chết, cái thân nơi chính suối còn chưa quá hết hình hài, đến bây giờ còn bị thêm hai tên trộm lột cho lõa lồ thân thể không còn một mảnh vải. Hai tên trộm nó lấy xong quần áo, nó còn cậy cả miệng để lấy ngọc ngậm ở trong mồm và nhét ở trong hậu môn, những thứ mà lúc nãy Trương Tiểu Biện chưa có lấy được. Đang định bỏ đi chợt thấy xác phượng đã lột trần kia đúng là một tấm thân ngọc ngà tuyệt sắc, cứ đang nằm thiêm thiếp, chẳng giống như người chết một chút nào. Chúng nó bỗng thấy người đó nóng ran và dục vọng lại trỗi dậy, nảy sinh ra tà niệm, hắn định giở trò đồi bại đối với cái xác chết. Hai gã đào trộm cổ mộ từ xưa tới nay chưa từng trúng một cái quả nào lớn, nhưng tử thi trong quan tài không phải rửa thì cũng bị thối, hoặc giả đã nát bấy, chừa lại mấy khúc xương. Còn cái bà quý phi này là loại người nào? Là đàn bà mà hoàng thượng có thể ôm ấp để đi ngủ? đêm nay đúng là cơ hội trời cho, cớ sao mình không nếm thử qua một chút mùi vị của thằng cha hoàng đế, xem nó rốt cuộc như thế nào. Càng nghĩ thì thấy càng thân bị nóng ran, miệng khô lưỡi đắng. Hai gã tiện tài vụt uống mấy ngụm nước mát ở trong ao, hồng mong nước mát sẽ đè nén cái lửa dục vọng đang dâng lên trong lòng. Nói gì thì nói, chúng nó chưa bao giờ dở cái trò đồi bại đối với xác chết. Có điều đối mặt với cái từ khoái thì quả may có thần tiên mới bỏ được. Đứng trước một cái xác chết đẹp tuyệt trần như thế này, mấy ngụm nước vừa rồi những không thấm vào đâu mà lại càng làm cho dục vọng trỗi dậy mạnh hơn. Chuyện gì đến rồi cũng đến, chỉ có trời đất mới biết. Mày biết, tao biết, còn phải gì lo sợ nữa. Tú tài gặp nhau nói chuyện chữ nghĩa, đồ tể gặp nhau thì nói chuyện giết lợn. Hai gã trộm mộ ở cùng với nhau thì bàn cái gì đứng đắn đây? Thế là chúng nó xốc lại tinh thần cho nhau, rồi dùng dây gai treo cái cổ, buộc chặt hai cái tay lại, đề phòng cái xác có điều gì cổ quái. Sau đó hai tên nở một nụ cười gian hiểm, nó trèo lên trên bệ đá, định bụng làm một phen sung sướng phong lưu giống như cái thằng cha hoàng đế. Trường Tiểu Biện nằm ở góc điện không chịu nổi nữa, nghe thấy hai tên trộm đang cười hỉ hả chuẩn bị gian dâm với cái xác của quý phi. Trong bụng hắn cũng có chút tò mò, nhưng lại không dám sơ suất vọng động, chỉ làm kinh động hai gã kia thôi. Chợt trong phút chốc, giang mộ bỗng im bặt, chẳng có động tĩnh gì cả, và hai tên trộm nọ đột nhiên biến mất. Hắn không khỏi vừa hoảng vừa nghĩ, lại bức rứt chờ đợi một lúc, thấy trong minh điện vẫn không có động tĩnh gì, mới nhẹ nhẹ quay đầu lên nhìn. Chỉ thấy hai tên trộm nằm phục trên cái xác lõa lồ của quý phi, mỗi tên tay nắm một cái cán dao đâm thẳng vào ngực của đối phương. Nét mặt thì cứng đờ, một nụ cười dâm dục, máu thì chảy lên láng trên mặt đất. Chẳng ngờ đã chết được một lúc lâu. Lời tác giả Kim Trì Ngọc Dịch, tức là nước ngọc ao vàng. Trong minh điện chính là một cái bẫy chí mạng, bọn phàm phu làm sao có thể biết được sự lợi hại của nó. Nếu mà uống phải cái nước này, ắt sẽ bị phát điên tới chết, và sẽ bị cái quan hồn bám riết không thôi. Trương Tiểu Biện vốn không biết duyên cớ bên trong, nhưng khi ngồi dậy nhìn thì chẳng thấy con mèo già bị nướng đâu nữa, cũng đoán được hai phần. Cái thứ nước ma đó không thể uống bừa bãi được, bằng không sẽ có ác quỷ đi theo. Hắn hết sức thợ hại, vội đứng bật dậy, định nhặt cái tay nải châu báu kia rồi cướp đường chạy. Chẳng ngờ vừa với tay sờ vào thì không còn thấy châu báu đâu, mà chạm phải một cái vật sống đầy lông mềm mềm. Ngọn đèn chiêu hồn trong điện chập chờn chực tắt, tiếng mèo âm u lại vọng về từ phía sau. Đúng là bước vào tới cửa Diêm Vương, cho hay lúc sống mới nhường vui sao. Rốt cuộc trong mộ Kim Quan đã xảy ra biến cố gì? Xin xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ tư, Lâm Chung lão quỷ. Trương Tiểu Biện mò phải một con mèo già mềm mềm, thấy con mèo kêu lên những tiếng thê thảm như phán quan dưới âm ti đòi mạng, bất giác hắn chửi thầm: đá mọc lông, gà trống đẻ, hay là tại kiếp trước ta không nên thân? Sao bao nhiêu quái sự trong gầm trời này cứ nhè đầu tam gia ta mà cứ đổ xuống vậy? Chà bố cái con mèo chết bầm, đừng có mà ám ông mày mãi nữa. Mặc dầu là trong bụng cứ lầm rầm chửi bới không thôi, nhưng thật ra hắn đang sợ hãi tột độ. Bà hồn bảy vía lên mây cả, chỉ dặn đôi chân không mọc cánh để mau chóng rời khỏi nơi đây. Song vì quá khiếp đảm, cộng thêm cái bụng đã lâu chưa được xơi cái gì, tùy muốn trốn chạy chỉ hiềm nổi lực bất tòng tâm. Trong lúc tinh thần hoảng hốt, Trương Tam Gia hắn tự dưng cảm thấy có một con mèo khoang to, nó đang trèo lên đỉnh đầu. Hắn ngỡ con mèo đó là ma quỷ biến ra nên không dám động đến, cứ đành mặc cho con mèo khoang nó luồn lên luồn xuống giữa những đỉnh đầu và tai. Trường Tiểu Biện chửi thầm con mèo chết bầm khinh người quá lắm, song lại không dám làm cái gì. Đúng lúc ấy, trong góc gian mộ bỗng có một người nhổm dậy. Ngôi mộ bà Phi chết oan này, bốn góc đều mờ mịt âm u, chẳng trông thấy cái gì. Trương Tiểu Biện nào ngờ, ở đó lại có một người đang ẩn nấp. Hơn thế nữa, người này nhất định là đã có mặt trước khi hắn và hai tên trộm mộ đến đây. Có trời mới biết kẻ đó là người hay là ma quỷ nữa. Hắn vô cùng kinh hãi, chẳng biết phải làm thế nào cho phải, cứ đành ngồi yên lặng một chỗ mà theo dõi động tĩnh của cái người kia. Đã đến nước này, hắn chẳng quản gì đến chuyện sống chết của mình nữa, đành mặc cho số mệnh an bài mà thôi. Hắn chỉ nhìn thấy người kia thân thể gầy guộc nhỏ bé, dáng lòng khòng, nhìn dạng hình như là một ông lão già nua. Trên người khoác một tấm áo choàng màu tro rách rưới tả tơi, che mặt bằng một miếng vải đen. Chẳng thể nào đoán ra được tuổi tác, chỉ để lộ ra hai con mắt nhoàng nhoáng như chết, nhìn thế nào cũng không giống như người sống. Trường Tiểu Biện nhìn tướng mạo người đó, lòng thấy bất an. Chẳng trách quý phi tiểu nương tử không có quan tài, thi thể lì lạ nằm trơ trơ ở trên bệ. Thì ra là cổ quan tài đó đã tu luyện thành tinh rồi, chắc là nó biến ra một cái lão già gầy guộc. Tốt đã chẳng đến, đến thời chẳng tốt. Lão già kia xuất hiện đúng lúc này, chỉ e là muốn lấy cái mạng của Tam gia ta mà thôi. Nhưng cái ông lão gầy gò từ trong góc tường đi ra kia lại chẳng để ý đến Trương Tiểu Biện. Lão đi đến thẳng chiếc giường đá, vái cái xác một cái, sau đó hắn thêm một chút dầu cho đĩa đèn chiêu hồn ở trên tường, làm cho không gian trong mộ thật sáng sủa hơn, rồi lại mò mẫm một lúc trên hai cái xác của tên trộm xấu số, lấy ra một bao lương khô. Lão già cầm cái bọc lương khô run rẩy đi tới trước mặt Trương Tiểu Biện, ném mấy miếng bánh lương khô xuống cho hắn, rồi cũng chẳng thèm nói một câu nào, cứ dương cái đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Biện như dò xét. Đôi mắt lấp loáng của lão cứ nhìn chằm chằm, dường như đã thấu đến tầng xương tủy của người ta, đến nỗi Trương Tiểu Biện phải nổi da gà, toàn thân cảm thấy khó chịu. Đỉnh đầu của Trương Tiểu Biện vẫn vắt vẻo một con mèo. Hắn hết nhìn lão già trước mặt, lại ngó mấy miếng bánh lương khô ở trên mặt đất. Tự dưng cơn đói lại nổi lên, đã ở bước đường cùng thì chí khí cũng đã hết. Lão yêu tinh quan tài ném lương khô ra đây, chắc hẳn là cho Trương Tam gia ta ăn rồi. Ở đời cũng có lúc phải khom lưng uống gối. Thế là hắn vội vã thò tay ra nhặt mấy cái mẩu bánh cho hết vào trong mồm. Tuy mấy cái bánh đều đã khô nứt nẻ, nhưng Trương Tiểu Biện hiểu rằng cái thứ nước suối trong mộ này người sống không thể tùy tiện mà uống vào được, nên cứ đành trợn mắt cố nuốt cho hết vào trong bụng. Hắn vừa ăn nhồm nhòm vừa tự an ủi mình, người không thể chống lại số mệnh, xem ra trước mắt Tam gia còn phải vất vả thêm một thời gian nữa. Tục ngữ có câu chớ khinh thiếu niên nghèo, người còn ít tuổi ngày sau ắt sẽ phương trưởng, song có khúc người có lúc, biết đâu được sau này đến lượt Trương Tam gia ta thay đổi số vận, và đến lúc đó hôm nào chẳng có thịt mà xơi. Trường Tiểu Biện không để ý đến lão già đang chăm chú nhìn mình, chỉ cốt sao cho đầy cái bụng. Nhưng hắn chợt nghĩ, thôi chết, lão quan tài thành tinh này chắc đang thèm ăn gan uống máu của ta. Lão thấy ta gầy guộc, chắc là vỗ béo ta trước rồi mới ăn thịt. Nghĩ tới đây, hắn bỗng hốt hoảng ngước nhìn lão già đang che mặt đứng ở đằng trước, trong miệng lúng búng mấy miếng bánh khô nhưng không dám tiếp tục nhai nữa. Lão già nọ chật cất tiếng nói, kẻ hầu sinh chớ có sợ hãi, Người có biết lão vô đây là ai hay không? Tiếng của lão rào rào như tiếng cưa gỗ, nghe cổ quái lạ thường. Trương Tiểu Biện thấy yêu quái quan tài đã chịu mở mồm ra nói, thầm nghĩ nếu có thể cởi mở với lão thì chuyện này mười phần chắc tám là có cơ hội xoay chuyển. Hắn thường lưu lạc khắp nơi, thấy được sự đời nên cũng ít nhiều hiểu được lẽ thói đời ấm lạnh. Mấy cái lối a vua bợ đỡ cũng đều biết cả. Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Vả lại hắn cũng đã là khá khỏe mồm, miệng thì trơn như bôi mỡ. Và nghe lão già hỏi thế, hắn cố nuốt ực cái miếng bánh ở trong miệng rồi đáp: tiểu nhân tên là Trương Tam, tuy không biết lão tiền bối là ai, nhưng rõ là người có nghĩa khí đường đường, chắc hẳn là một trung hào kiệt ngày nay. Lão già nghe thấy thế, biết rằng Trương Tiểu Biện không rõ lai lịch của mình, hắn liền gật gật cái đầu, dẫn Trương Tiểu Biện lại một phía tường mộ, dùng tay áo lau hết bụi bặm trên tường, làm lộ ra một mảng bích họa đầy màu sắc rực rỡ. Trong tranh vẽ vô số mèo, mèo khoang, mèo trắng, mèo đen, có con đang nằm ngủ, có con đang nô đùa hoặc đang vồ chim sẻ, muôn hình vạn trạng, tuy rằng thần thái khác nhau nhưng đều là sống động như thật. Thì ra là một bức bách miêu đồ thật là đẹp. Trương Tiểu Biện ngấm ngầm lè lưỡi, chắc là quý phi tiểu nương nương này thích nuôi mèo nhiều ở trong cung. Chết rồi, còn muốn vẽ chúng lên trên vách mộ để làm bầu bạn, nhưng không biết lão già này rốt cuộc có ý đồ gì khi cho Tam gia xem thấy cái quần miêu đồ này. Trong bụng đang hồ nghi, hắn chợt nghe lão già phía sau hạ giọng nói: nghĩ cách đếm đủ cái số mèo trong tranh, nếu mà sai một con thì cả đời nhà ngươi sẽ phải ở lại trong cái mộ kim quan này đấy, giống như ta, đừng mong nhìn thấy mặt trời nữa. Trường Tiểu Biện nghe lời này của lão thì thất sắc. Trước nay hắn vốn biết chuyện ở chốn U Minh không phải là trò đùa, huống chi vừa rồi trong mộ có ma quỷ dở trò, đích thân hắn đã nhìn thấy tận mắt. Chuyện đã tới nước này, hắn không muốn tin cũng phải tin. Chẳng lẽ lão già này cũng đang bị quan hồn trong mộ nhốt lại mà không thể nào thoát thân được hay sao? Lão già vẫn trơ ra như tượng gỗ, không còn chút sức sống, trên gương mặt bịt kín chỉ lộ ra một cặp mắt vô thần. Thấy Trương Tiểu Biện sợ đến ngay cả người, đành phải cất tiếng nói chuyện, kể cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện. Thì ra bà quý phi trong mộ kim quan này lúc sinh thời rất là thích mèo, yêu mèo thành thói, thường nuôi tới hơn cả trăm con mèo, lại làm cho chúng rất nhiều thứ đồ chơi, tỉ như những chiếc nhỏ tinh xảo, rèm gấm, màn thêu. Cậy được hoàng đế sủng ái, bà phi nghiễm nhiên biến nơi cấm cung đại nội thâm nghiêm thành một vườn mèo, nhà của mèo. Có điều những con mèo quý phi nuôi đều là những loại quý hiếm, nó tinh quái lạ thường, khiến cho thái hậu kinh sợ, liên lụy đến bà phi nọ phải chịu thắt cổ đến chết. Quý phi ngậm hờn mà chết, tán vào mộ kim quan. Thái hậu ác độc lại thắt cổ hơn cả trăm con mèo của quý phi nuôi dưỡng, bất luận hay dở đều bị thắt cổ rồi đem quăng xuống giếng trong mộ thất. Dòng suối mát trong giếng vàng ấy là do quán khí của lũ mèo chết mà tạo ra, kẻ nào uống phải sẽ gặp ma quỷ. Vừa mới rồi coi như Trương Tiểu Biện cao số, nhờ địa lôi của bọn trộm làm cho ngất đi giây lát, bằng không bây giờ đã xuống chầu địa phủ rồi. Trương Tiểu Biện nghe đến đây suýt rơi nước mắt, nghẹn ngào nói với lão già: sao cái khổ của Trương Tam tôi lại khổ như thế này, bị con chó dữ đuổi lăn xuống dưới đây, lại chưa từng làm tổn thương mảy may đến xác phượng của quý phi nương nương, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào uống phải mấy ngụm nước mà bây giờ phải rước quả đến nông nổi như thế này. Lão tiền bối chắc cũng cùng cảnh ngộ, Đến cả lão tiền bối cũng chưa từng nếm đếm rõ được cái số mèo ở trên tường. Tiểu nhân trẻ người non dạ, chỉ e vô vọng mất thôi. Dám hỏi lão tiền bối, quý tính đại danh là gì, quê quán ở đâu, sao lại có thể hiểu rõ tường tận nguồn cơn trong cái ngôi mộ đến thế? Hắn tỏ vẻ thân thiết hy vọng lão già đồng cảnh ngộ sẽ chiếu cố nếu hắn phải ở lại trong mộ suốt đời. Nhưng dầu sao, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Nói xong không khỏi đưa mắt liếc nhìn, dò ý tứ của đối phương. Lão già kia dường như đã hơi mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: Lão phù vân du tứ hải, đâu cũng là nhà. Sống đến chừng này tuổi rồi, cá tên của mình cũng không nhớ nổi nữa. Ngày nay những kẻ biết lão phu đều gọi là lâm trung lão quỷ. Ta đã đợi trong mộ kim quan này nhiều năm lắm rồi. Ta cứ đêm ngày giữ cái lăng mộ cho quý phi, chỉ đợi người số cao phúc dày có thể đếm được rõ số mèo ở trong bách miêu đồ. Nói đến đây, lão già cất một tiếng cười khang rào rạo như xẻ gỗ, sừng sộ nhìn Trương Tiểu Biện. Biết đâu người đó chính là Trương Tam nhà ngươi. Trương Tiểu Biện sững sờ, mắt trông lên ngọn đèn chiêu hồn trong mộ nhòa đi. Quỷ khí mờ mịt, càng nhìn càng thấy lão che cái mặt không phải là người sống. Huống hồ chính lão cũng tự xưng mình là lâm trung lão quỷ gì đó. Có điều đổi thành mộ trung lão quỷ thì có vẻ hợp hơn. Lão quỷ này không phải là kẻ trộm mộ, lại càng không giống như mình đâm đầu vào cái chốn thị phi mà lạc tới đây. Nghe lời ý của lão, có lẽ đã đợi trong mộ này nhiều năm lắm rồi. Có trời mới biết rốt cuộc lão đang có cái âm mưu gì. Mà nghĩ sâu hơn một chút nữa, không khỏi khiến cho người ta phải sởn tóc gáy. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Biện nảy ra ý định bỏ trốn, liền nói phụ họa: Thì ra lão tiên sinh đang đợi người. Tiểu nhân có chút việc gấp, trong nhà vẫn còn mẹ già 80 tuổi đang chờ bốc thuốc mà mang về, xin thứ cho tiểu nhân không hầu chuyện được nữa. Nói xong, hắn vội xoay người ba chân bốn cẳng định bỏ trốn, bỗng thấy vạt áo sau lưng bỗng thích chặt, người đã bị lão già tự xưng là lâm trung lão quỷ nắm chặt, quật thẳng vào trong vách mộ phía trước giống như ném một con gà con. Trước khi trời sáng, nếu nhà ngươi không đếm được cho ta thì đừng trách lão phu này vô tình. Trương Tiểu Biện đào đến thấu xương, bây giờ gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay, đành mặc cho người ta sai khiến, bị bắt đi đếm bách miêu mê hồn. Lúc nãy hắn mới chỉ nhìn lướt qua bức tranh như là cưỡi ngựa xem qua, bây giờ trấn tĩnh nhìn kỹ, chỉ thấy bọn mèo trên vách mộ phân bố nhất quán, dường như bên trong còn có một ẩn ý gì đó. Trước đây những con mèo mà Trương Tiểu Biện thấy đa phần đều xấu, chẳng ai thèm nhìn đến. Thời ấy nuôi mèo làm cảnh là cái thú tiêu khiển khi trà dư tổ hậu của các vương công quý tộc ở trong kinh thành. Một con sư miêu hoặc con mèo ba tư màu trắng tuyền là hàng giai phẩm, giá bán ở trong kinh thành rất là cao. Còn trong làng ngoài sớm, ở chỗ châu phủ tầm thường, đa phần là những con mèo giặt, mèo hoang lem lú. Dẫu là thi thoảng có mèo nhà nuôi thì cũng chỉ là một cái loại mèo mướp, chẳng có phẩm cấp gì cả. Trở lại cái bức tranh bách miêu đồ ở trong mộ kim quan, nửa phía trên đều là mèo có phẩm chất cao, mặt tròn răng sắc, thân hình mập mạp, thần thái an nhàn. Những con đen tuyền thì như mây đen phủ tuyết, những con màu trắng tinh thì như bình ngọc ngân câu, những con có vằn hổ thì chẳng khác nào một quả tú cầu. Ở giữa bức tranh thì phẩm cấp mèo hơi kém hơn, càng gần chân tường thì phẩm cấp lại càng thấp nữa. Dưới cùng có bốn con mèo gầy gò, nó giống hệt nhau, chỉ có mỗi đôi mắt là sáng lóa, không mất đi thần thái. Chúng dường như cũng là một bọc sinh ra. Trương Tiểu Biện nhớ ngày trước ở làng Kim Quang cũng có một con mèo hoang sinh tư. Mấy ông già hiểu biết về mèo ở trong làng mới bảo rằng mèo sinh càng ít thì càng quý. Một thì quý, hai con thì đằng, ba con thì kém. Mà nếu sinh tư thì gọi là đài kiệu tử, tức là phu khiên kiệu, chẳng có giá trị gì cả mà lại hay chết non. Trương Tiểu Biện xem đến đây thì trong lòng nghĩ ngợi, hẳn là cái thằng cha hoàng đế thương phi tử xinh đẹp chết thảm, nên tìm tay thợ khéo vẽ đám mèo mà tiểu nương tử vẫn nuôi ở trên vách mộ để làm bầu bạn. Cứ như trong tranh, quý phi tiểu nương tử này lúc sinh thời hãy có mèo là nuôi tất, chẳng kể hay hay dở. Bây giờ cái mạng nhỏ của Trương Tam gia sắp chẳng bằng bốn con mèo con khiên kiệu kia rồi. Chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị cái lão quỷ tử này trừ khử ngay. Các vị mèo tổ tiên trên trời, nếu như có linh thiêng, nhớ phù hộ cho Tam gia ta không đếm sót con nào. Nếu ta giữ được cái mạng, sau này ta sẽ bỏ tiền, ta mời thầy chùa thầy cúng tới lập đạo tràng cầu siêu cho các vị sớm được siêu thoát. Hắn vừa lẩm nhẩm cầu khấn, vừa lại đếm kỹ số mèo trên bức bích họa, đếm đi đếm lại sau 7 lần. Càng đếm thì mắt lại càng hoa lên, đầu thì càng rối loạn, dường như bọn mèo trong Bách Miêu Đồ đều đang sống động vậy. Trong thì tưởng nó đứng im thật, thì ra đang trốn đông trốn tay. Hai mắt hơi mất tập trung một chút là bức tranh sẽ lập tức biến đổi khác kiểu hẳn ngay. Cứ mỗi lần đếm lại là một kết quả khác nhau. Cứ đếm đi đếm lại, chỉ biết được đại khái trong bức tranh này có khoảng 110 mấy con mèo, nhưng rốt cuộc là có bao nhiêu con chính xác thì không tài nào đếm được. Trương Tiểu Biện càng thêm hoảng loạn đờ đẫn mà vẫn không muốn đếm tiếp nữa. Bỗng nghe phía sau có một âm thanh khác lạ, vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cái xác vẫn chưa hóa đi của quý phi không động đậy, nhưng móng tay đột ngột lại dài hẳn ra, những đốt tay cương cương phát ra những tiếng kêu răng rắc. Lão già từ đầu đến cuối chăm chú theo dõi Trương Tiểu Biện cũng nghe thấy cái tiếng động lạnh lùng, nên liếc sang xác phượng lẩm bẩm: hai cái thằng trộm ngu xuẩn, đã biết đào mộ mà không biết vật ngậm trong mồm cương thi không nên lấy ra hay sao? Đã dám cậy lấy ngọc ra, lại còn định giở trò đồi bại, đúng là muốn chán sống. Rồi lão giơ tay nắm chặt vai Trương Tiểu Biện gặn hỏi: hôm nay ngày xấu, không được làm kinh động chủ nhân nữa, nói mau đi, trên vách có được bao nhiêu con mèo? Có câu rằng một lời có thể gây nên họa, chưa nghĩ cho sâu chớ nói càng. Sống chết trong đường tơ kẻ tóc, ai mà dám bạo mồm nói bậy. Vậy thì muốn biết sự thể ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 5, Úng Trũng Sơn. Lại nói một già một trẻ trong mộ, ngoảnh lại thấy xác phượng của quý phi vốn bị hai tên trộm mộ trói lại định giở trò đồi bại. Các đốt xương phát ra những tiếng kêu khiến người ta phải kinh hoàng. Lão già liền lấy miếng ngọc đặt lại vào miệng của quý phi rồi thúc: Trương Tiểu Biện cứ mau đếm con mèo, bởi thời gian chẳng còn lại là bao nhiêu. Trương Tiểu Biện bị lão già nọ bức bách, trong lúc khó chợt ló ra cái khôn. Bọn mèo trong tranh thoạt trông tưởng chừng như rối loạn không lề lối, nhưng thật ra nó đều có quy luật, ngầm bày theo thế cửu cung. Làm gì có Bách Miêu Đồ, rõ ràng rành mạch là một đạo phù lục trấn mộ trước đây. Hắn từng theo học một đạo sĩ vân du đoán quẻ, biết được vài ngón vẽ bù chú lừa tiền của đám thuật sĩ giang hồ. Riêng cửu cung bát quái thì đã thuộc lòng từ lâu, và đã nhận ra cái bức bích họa ngầm ẩn giấu một đạo bùa. Bèn thầm tính toán một hồi, bỗng định thần nhìn kỹ, phát hiện ra chỗ hiểm hóc ở trong tranh. Có lẽ đạo bùa ẩn trong tranh dùng để trấn yểm tà ma. Một khi đã phá giải quyền cơ, gỡ cái lá bùa này ra, chẳng biết có gây ra tai họa tày trời gì không nữa. Nhưng Trương Tiểu Biện đang bị thúc ép, chỉ mong giữ được cái mạng nhỏ bé của mình. Chỉ vào bách miêu đồ trên bách mộ rồi nói: "Thật ra cái bách miêu đồ này chỉ là một câu thần chú để trấn mộ thôi. Thập dương chí hạ nãi dư cô, thất tường bá tráng cửu vi quyền. Án theo thế ngũ lôi tổng nhiếp trong cửu cung đồ mà xếp ra thôi." Tiểu nhân to gan đoán thử, trong bức tranh có tổng cộng 124 con mèo. Nói xong vội nhìn phản ứng của lão già, trong lòng chỉ sợ mình tính nhầm thì mạng này lập tức đi tòng. Chỉ thấy cặp mắt của lão già bịt mặt, tự xưng là Lâm Trung lão quỷ, khô khóc thất thần, chẳng mảy may lộ vẻ vui buồn. Nếu lão không mở mồm nói, chắc Trương Tiểu Biện sẽ lầm tưởng là một cái xác khô vừa mới lôi lên từ trong đám bùn. Đợi một lúc, lão già mới chậm chậm gật đầu, nhả cái tay ra khỏi cổ của Trương Tiểu Biện và kể cho hắn nghe một câu chuyện. Lâm Trung lão quỷ tự xưng là người biết đoán quẻ, bói ra rằng trong đám người lạc bước vào trong ngôi mộ này, ắt sẽ có kỳ nhân sẽ đếm rõ được cái số mèo ở trong bách miêu đồ. Người này không những mạng lớn mà còn có vận số rất là tốt, số trời đã định sẽ trở thành một đại gia giàu có. Vì vậy lão mới ẩn nhẫn đợi bấy lâu nay ở trong mộ để giúp đỡ cho người ấy. Hôm nay thì cuối cùng cũng đã đợi được Trương Tiểu Biện đến. Thật là cho hay muôn sự tài trời, nhọc lòng chi mấy kiếp người phù du. Trương Tiểu Biện nghe đến đó nghĩ bụng: chuyện như vậy mà tam gia ta cũng gặp phải hay sao? Xem ra đây là vận ta đang phá, nên mới định sẵn cái cuộc gặp gỡ này. Có điều mấy năm nay hắn đều sống trong cảnh nghèo khổ, bước được bước nào thì thôi hay bước nấy, chẳng có nơi nương tựa, tuy vẫn thường tự an ủi mình: muôn sự công danh phú quý đều là do trời định. Song cũng không khỏi hồ nghi số mình sau này liệu có lúc được mở mày mở mặt hay không. Đâm ra chí vươn lên sớm đã nguội lạnh phần nào, huống chi lão già trong mộ cổ quái lạ lùng này, lời của lão làm sao mà ta tin nổi. Lâm Trung lão quỷ thấy Trương Tiểu Biện cứ trợn mắt há mồm liền nói: cứ thử xem, xưa nay biết bao nhiêu kẻ đua danh đoạt lợi, trong sớ ấy có bao nhiêu kẻ có phận mà không có phúc, đáng giàu mà không được giàu, đáng sang mà lại chẳng được sang. Trương tam gia nhà ngươi tuy có cốt hoàng kim đấy, nhưng chưa từng được cao nhân chỉ rõ đường mê thì thật là uổng quá. Nếu như tin lời lão phu ta, lão phu sẽ giúp ngươi trở thành một kẻ đại phú đại quý ở trên cõi đời này. Lão phu chẳng có mong mỏi gì khác, chỉ là kẻ có duyên với ngươi không nỡ để ngươi ôm bát vàng mà lại đi xin ăn, thế nên sẽ điểm báo cho, âu cũng là để lại một khối duyên lành. Trương Tiểu Biện vốn nóng lòng muốn trở thành kẻ phú quý từ lâu, nhưng nghe đến đấy đã tin được 7-8 phần, liền cúi đầu xuống vái lại rồi liền thoáng nói: đà tạ lão tiền bối đã giúp đỡ cho. Nếu sau này tiểu nhân thật có phúc được ở nhà vàng, cưới người đẹp, thì cả đời cả kiếp không bao giờ dám quên đại ân đại đức, nhất định sẽ xây mộ ngôi sinh từ cho lão nhân gia. Tháng nào cũng sẽ đến thắp hương và năm nào cũng sẽ đến cúng tế. Lâm Trung lão quỷ cười khang mấy tiếng: Trương tam gia, Trương tam gia, lão phu chẳng hàm hố gì cái sinh từ của nhà ngươi đâu. Người muốn có được nhà vàng người đẹp ư, có gì là khó đâu. Chớ có nên vội vã, người ta ở đời phải có lấy một cái nghề hộ thân thì mới lập thân xử thế được. Bằng không dẫu cho gia sản ức vạn thì sớm muộn đến lúc miệng ăn núi cũng lợi. Đêm nay lão phu sẽ truyền cho ngươi một pho bí thuật tài vận vô cùng vô tận, của ngươi đều nằm cả ở trong đó đấy. Trương Tiểu Biện sướng đến phát điên lên, vội vã dập đầu lại mấy cái trước lão già. Lâm Trung lão quỷ liền đem dạy cho hắn một kỹ thuật ngay ở trong ngôi mộ cổ. Mà đó là kỹ thuật gì? thấy đều là kỹ thuật xem mèo, đoán chó, hiểu cá, biết chim. Muôn vật trong vòng trời đất vốn biến quá khôn cùng, muôn người là muôn bộ mặt, nghìn người là nghìn tư cách. Vì vậy từ thời cổ đã có thuật xem tướng đoán mệnh. Trời đất lại chia ra núi non sông núi, có cái lẽ đồng tĩnh, có cái đạo phong thủy. Thế nên mới có việc xem đất đai, nhìn nước để mà đặt hướng nhà, hướng mộ. Nhật nguyệt chuyển động, tình tú biến ảo, thiên tự cũng có thể biểu hiện lành dữ. Vì vậy mới đặt ra tàu khâm thiêm giám, xem tinh tự để đoán xem việc phúc họa. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng nghe cái việc mà xem mèo, xem chó cũng hợp với đạo lý đó bao giờ. Các vị độc giả chưa biết đấy thôi, người đời xưa nay vốn không hiểu hết rõ về muôn loài sinh vật, chỉ nắm được đôi nét phiến diện về chúng như là thầy bói xem vôi vậy thôi. Tuy cũng biết rằng sẽ đưa thư, chó biết chữ, vẹt kết lời, khỉ thích rượu, nhưng đó đều là những loài vật có kinh tính không hiểu tiếng người, chứ chẳng hề biết rằng cả những loài tầm thường như gà, lợn, mèo, chuột cũng thường ẩn giấu những thần vật dị hiếm ở trên đời. Ví dụ như loài ngựa xưa nay cũng có cái lối phân hạng ưu khuyết. Thậm chí trong loài ngựa thiên lý lương câu cũng còn chia ra thành ngọc hoa lưu, vân yên báo, vân vân. Trong loài chuột cũng có loài tán môn khôi, quan tài chủy, sóc thì có bích tiên yêu, tiêu túc hổ, làm trùng lão quỷ, truyền cho Trường Tiểu Biện những dị thuật, vân vật thông tải để phân biệt các loại chó, mèo, chim, cá. Trước tiên lão dặn dạy kỹ một lượt, đoạn xem hết đồ hình và khẩu quyết ra dạy hết cho hắn. Trường Tiểu Biện những tưởng được học những thuật giàu sang phú quý gì, như là điểm đá hóa ra vàng, biến chỉ thành bạc, nhưng hóa ra chỉ là những đạo lý về mèo chó thông thường, chẳng đem kiếm ăn kiếm mặc gì được. Không khỏi cảm thấy bực mình, rồi thầm nhủ tám phần là cái lão yêu quan tài này chắc là gạt gẫm mình rồi. Uổng công ta quan hỷ mà chẳng được cái gì cả, nhưng cũng không dám mở miệng nói ra, chỉ đành ngoan ngoãn mà học thôi. Kể đó lão già gầy guộc như một khúc củi khô bắt Trương Tiểu Biện lấy những món trang sức ở trong tay nải ra và bắt phải đeo lại tề chỉnh hết lên trên thi thể của quý phi nương nương. Lão bảo Trương Tiểu Biện, chẳng phải ta không muốn cho ngươi những thứ vàng ngọc này, nhưng với cái bộ dạng rách rưới của nhà ngươi mà ngươi mang theo những đồ của hoàng cung đại nội, chỉ e khi ngươi đến tỉnh thành, ngươi chẳng không những không ai dám tiêu thụ, mà cái bọn công sai sẽ còn bắt bớ nhà ngươi và tra hỏi cái việc trộm mộ cổ nữa. Nói xong lão lại móc lương khô và một ít bạc vụn ở trong xác hai tên trộm đưa cho Trương Tiểu Biện để làm vật tùy thân. Trương Tiểu Biện chỉ được con săn sắt mà không bắt được con cá rô, nên trong lòng cảm thấy ngao ngán, cứ rề rà trả lại cái đống châu báu về lại cho nguyên chủ. Lời của tác giả: mọi việc trên đời đều do cơ duyên nhân quả mà ra, tuy không có gì là vô duyên vô cớ. Dầu cho anh xoay sở cách nào đi chăng nữa cũng không bao giờ thoát khỏi cái tiền nhân hậu quả. Lão già tự xưng là Lâm Trung lão quỷ, không phải thân thích, cũng không phải là bằng hữu của Trương Tiểu Biện, lại chẳng nợ nần gì hắn, tại sao lại đem cái bí thuật ra mà truyền thụ? Thì ra đúng là lão có một âm mưu tày trời, không thể bày tỏ cùng với ai được. Chẳng phải lão muốn làm việc thiện, mà thật chất là đang ngấm ngầm gieo vạ. Trong 10 câu thì có 8 câu nói láo để bịp cái kẻ tham lam phú quý, đó là Trương Tiểu Biện. Có điều là việc về sau này, tạm thời thì chưa nói hết ở đây. Sau khi đã trả lại hết đồ trang sức liệm trên xác phượng rồi, Lâm Trung lão quỷ liền dẫn Trương Tiểu Biện tới cái đường vào mộ, cất một giọng khô khan. Lão phu biết người không có kế sinh nhai, nhưng chỉ cần nghe lời lão phu đi, nhẫn nhịn thêm mấy ngày nữa, rồi cứ ngẫm nghĩ cho kỹ cái lẽ của muôn vật. Ngày đổi giờ sẽ không còn xa nữa đâu. Cách làng Kim Quan không xa, có một cái ngọn núi tên là Ứng Trẫn. Một hai ngày nữa, nó sẽ có mưa to gió lớn, và lúc tạnh mưa, người trong làng sẽ lên núi đó. Lúc đó, người phải làm như thế này, và nhớ kỹ đấy. Thời giờ không còn sớm nữa đâu, không tiện ở lâu trong cái khu mộ này. Chúng ta từ biệt nhau ở đây, về sau nếu ngươi gặp khó khăn, lão phu nhất định sẽ đến giúp đỡ ngươi, đảm bảo ngươi sẽ được vinh hoa phú quý, quan lộ thênh thang. Trương Tiểu Biện vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng đã bị cái lão già đó đẩy vài lưng vào lưng một cái, lão đảo đi ra khỏi hàng mà bọn trộm mộ đã đào. Văn ngoảnh lại nhìn phía sau, thấy mình đang đứng dưới một góc cổ thụ nghiêng ngả trong cái đám gò mộ ngổn ngang. Lúc ấy bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng gà của làng Kim Quan gáy ở phía xa xa, đằng đông đã ló sáng. Trương Tiểu bị ngơ ngẩn trở về ngôi chùa cổ ở trong làng, miên man suy nghĩ về cuộc tao ngộ huyền hoặc giống như là nằm mơ, cũng không thấy cái ngôi mộ cổ vừa rồi đâu cả, thì mới thấy rằng phúc quả chưa biết thế nào, con người không thể nào lường trước được. Cả đêm không ngủ, hắn mệt rũ người ra, lại thêm một phen bị sợ hãi, khiến cho tinh thần sức lực chẳng còn. Hắn liền ngã người lên trên bệ tường Phật, ngủ không biết trời đất trăng sao là gì nữa. Chẳng biết bao lâu sau, bỗng có một tiếng sấm rền, ông trời trút xuống những trận mưa lớn, gió mưa sấm chớp, kéo dài trọn một ngày một đêm. Trong vòng mấy mươi dặm nước ngập lai láng, song người dân trong làng Kim Quan lại rất vui mừng. Vốn là trong một năm nhà nông chỉ canh tác được có một vụ thôi, mùa xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch. Dân trong vùng thường có câu ngạn ngữ là tháng 3 ngày 8 thần tiên cũng ngán. Thời điểm ấy đang lúc giáp hạt, lại thêm nạn binh quả liên miên, quá nửa cánh đồng ruộng đã bị hoang hóa. Đến những nhà được cho là giàu có khi xưa, tới giờ cũng đã đều hết lương thực dự trữ. Người dân thường thì càng được bữa, nay lại mai bị đói. Nhịn đói đã trở thành một cái chuyện như cơm bữa. Tuy vậy, ở cái ngọn Ứng Trũng cách làng không xa, có một cái khe bùn lầy. Sau mỗi lần cơn mưa lớn thì có rất nhiều con cóc ngoé, nó tránh nước ngập nên nó nhảy tràn lên trên sườn núi. Cóc ngoé là theo cách gọi của người địa phương, chính là loại mà người đời vẫn gọi là con ếch. Những con ếch ở trong bùn lầy do có nguồn thức ăn phong phú nên nó vừa to lại vừa béo. Sau cơn mưa, từng đàn ếch lớn cứ nhảy khắp sườn núi. Đó chính là thời cơ để dân làng giải quyết cái việc thiếu thốn lương thực. Ai nấy cũng đều mang mấy cái bao gai đi lên trên núi, thả sức mà bắt ếch. Bắt được một ngày có thể đầy mấy cái bao to, để lại nhà ăn không hết, còn bao nhiêu chỗ ếch thừa nhân lúc chúng còn tươi sống, chưa có bị chết ngạt, thì mang vào trong thành để đổi lấy chút gạo, dầu, muối. Các tiệm ăn trong thành có những cách chế biến rất là cầu kỳ, ninh trong nồi đất với rượu hoa điêu, để lửa cứ nhỏ riêu riêu, thêm một chút nấm đông cô măng tươi, chân giò da giảm cho nó ngon, chuyên phục vụ cho các nhà quyền quý lắm tiền nhiều của. Lần này sau khi ngừng mưa, trời cũng vừa hừng sáng, các nhà trong hộ làng đã dục trai tráng, cứ rủ nhau từng tớp để lên núi bắt ếch. Đến cả mụ vương, quả phụ cũng chẳng thèm để ý đến tên trộm gà nữa, lại thúc đứa con gái tên là Tiểu Phượng phải chuẩn bị bao tải gai và lương khô, đi lên Ứng Trũng để bắt ếch. Cùng đi có thêm một đám nữa, toàn là những người quen ở trong thôn, như Lưu Nhị, Lý Tứ, Tôn Đại Ma Tử, Trương Tiểu Biện cũng trà trộn vào trong đám ấy. Đi một lát đã đến Ứng Trũng, đó là một ngọn núi hoang lớn. chỉ vì nó có hình ung ủng giống như một ngôi mộ vò chôn người chết nên được đặt tên là như vậy. Những người lớn tuổi trong thôn đánh xe lừa đến dưới chân núi để đợi, còn lại tất cả thì đều chống gậy vác bao tìm cái lối mòn để trèo lên ngọn núi hoang. Trương Tiểu Biện không bụng dạ nào đi bắt ếch cùng đám người làng, mà chỉ mãi suy nghĩ về những gì mà lão già trong mộ cổ đã mách bảo. Giờ thì việc mưa xuống và lên núi đều là ứng nghiệm cả. Xem ra chuyến này chẳng mấy chốc ta lại đại phát, thì trong lòng rất là mừng. Hắn bám vào cây, vạch cỏ, leo lên núi. Ứng Trũng là một ngọn núi hoang rất là lớn, thế núi thì thoai thoải không có dốc, nhưng cỏ cây thì tùm, không có lối đi. Trương Tiểu Biện cày chân cẳng mình nhanh nhẹn, bằng rất là nhanh qua cái đám cỏ lá. Đang hồ hởi bước đi, bỗng thấy tay bị người nào đó véo một cái đau điếng. Hắn ta méo máu quay lại, thì đó là Tiểu Phượng, con gái của mụ Vương Quả Phụ. Tiểu Phượng dựng đứng đôi lông mày lá liễu, véo vào tai của Trương Tiểu Biện. "Trương Tiểu Biện, mày hay mò vào nhà tao ăn trộm gà, khiến mẹ tao ức đến nỗi bị trúng gió, nằm liệt ra đấy. Phải xúc đầy 5 bao ếch này cho tao thì tao mới tha cho mày." Trương Tiểu Biện tức lắm. Con nha đầu Tiểu Phượng ghê gớm, chẳng khác gì cái con mụ Vương Quả Phụ mẹ của nó chút nào. "Trương Tam gia ta trộm gà ở nhà mẹ con bay, nhưng đã bao giờ bị thất thủ và bị bắt quả tang đâu. Bây giờ lại có chứng cớ gì mà lại đổ cho ta? Thật là vô lý hết sức." Trương Tiểu Biện vừa định phản ứng thì Tiểu Phượng đột nhiên véo thêm một cái vào tai của hắn, mạnh hơn nữa, khiến cho hắn cảm thấy đau đớn. Hắn gào thét định vùng thoát ra, nhưng lại sợ tai của mình bị đứt, phá hỏng mất cái tướng đại phú quý của mình. "Hảo hán, trả thù 10 năm chưa có muộn." Hắn phải đành hạ giọng: "Thường cho nhà mày chỉ có 2 mẹ con, không có đàn ông. Được, hôm nay tao giúp mày bắt 5 bao tải ếch, như vậy là được rồi chứ gì?" Tiểu Phượng biết gã Trương Tiểu Biện mồm mép giảo quạt, để sống ra ắt sẽ chối bay chối biến, liền gọi người làng đến bắt Trương Tiểu Biện hứa trước mặt mọi người thì mới chịu buông tay ra. Trương Tiểu Biện tính tạm thời còn phải lăn lộn trong làng Kim Quang thêm một thời gian, tất nhiên không thể để người ta coi thường mình là cái loại nói không giữ lời, nên đành phải ngậm bồ hò mà làm ngọt. Làm không công cho nhà Tiểu Phượng phen này, nhưng mà trong lòng hắn cũng không khỏi uất hận. Hắn thầm nhủ đợi sau này hắn phát tài, nhất định sẽ mua cái con Tiểu Phượng này bán cho thành lầu để tiếp khách. Lúc ấy thì bay mới biết được sự lợi hại của lão Tam gia ta. Hắn cứ mãi suy nghĩ lung tung, liền bị Tiểu Phượng thúc đi lên sườn núi cùng với mấy chục người làng. Ở đó cỏ hoang dần thưa thớt, mọi người đang dùm gậy đập loạn xạ xuống đất để làm kinh động cái đám ếch đang trốn ở bên trong. Và ngay lập tức cả ngàn con ếch to tướng đồng loạt nhảy tán loạn. Cảnh tượng thật hết sức hoành tráng, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Mọi người thấy ếch nhiều như vậy, nhiều hơn tất cả những năm trước đây, ai nấy cũng đều vui mừng ra mặt. Họ cứ hò nhau đón đầu lại mà chặn bắt. Cái loại ếch ngu xuẩn này, nó nhảy nhót lung tung khắp trên mặt đất, cứ bị người ta nhặt hết cho vào trong túi, giống như là nhặt cục đá. Đợi khi bao đầy, họ lại chuyển dần xuống dưới chân núi, đưa cho cái người đánh xe lừa buộc chặt lại. Dần dần bọn ếch bị đuổi vào chỗ khe núi. Cái đám bắt ếch đang hứng khởi, nhưng vừa đến cửa khe thì đều dừng lại, dẫu không cam lòng nhưng chẳng ai dám đi tiếp vào bên trong. Kẻ đứng đầu cái đám người làng là Tôn Đại Ma Tử, có nghĩa là Tôn Mặt Mụn, chỉ vào khe núi rồi bảo: "Cái chỗ phía trong kia là cái rãnh mỹ nhân của Ứng Trũng Sơn, địa thế hiểm yếu lắm, xưa nay chưa có ai dám vào cả. Trong đó nó có một con yêu quái, nó thường hay hút não tủy của người sống. Nè, chúng ta chớ có nên tiến thêm vào trong đó nữa." Trong lòng Trương Tiểu Biện sớm đã có toan tính, đang định vào cái khe mỹ nhân một phen, nghe Tôn Đại Ma cứ đòi quay về, thì làm sao mà chịu được. Hắn vội nói khích với mọi người: chỗ bùn lắng bên trong khe núi là cái nơi chứa nước, chứa bùn, cũng chính là nơi ếch nhiều nhất. Đại ma tử đã không biết thì đừng làm nản lòng mọi người. Ở trong cái rãnh mỹ nhân, đương nhiên là phải có mỹ nhân. Giữa lúc trời quang mây tạnh, sáng sủa như thế này, chúng ta lại có mấy chục người, sợ gì kia chứ? Tiểu Phượng ngạc nhiên nói: mày làm sao biết được ở bên trong có người đẹp kia chứ? Tao chỉ nghe mẹ tao nói là bên trong chỉ có một cái mụ cương thi mỹ nhân, chuyên đi ăn tim gan người ta mà thôi. Trương Tiểu Biện sợ Tiểu Phượng phá hỏng chuyện lớn của mình, không để cho cô ả nói hết câu, đã vội vàng bịt mồm lại, rồi hô vang với cả đám người: mới xúc được hơn 100 bao, làm sao mà đủ được? Vị hảo hán nào muốn xúc thêm ếch thì cứ đi theo ta. Nói xong, hắn vác bao lên trên lưng, kéo Tiểu Phượng nhón chân bước vào trong núi hoang. Thật là cũng bởi núi non còn mảnh hổ, mới xui hảo hán giả tiều phu. Muốn biết là Trương Tiểu Biện gặp kỳ ngộ gì ở trong núi đó, xin xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 6, cương thi mỹ nhân. Trương Tiểu Biện xúi dục đoàn người đi vào núi sâu để bắt ếch. Người làng Kim Quang đang lúc thóc cao gạo kém, nhiều nhà mấy ngày không đỏ lửa. Bây giờ thấy ếch trong núi rất nhiều, lòng tham thì nổi lên, thì chẳng gì ngăn được bước họ. Họ bỏ ngoài tai những truyền thuyết về cương thi ở trong khe núi, rồi cùng nhau tập hợp lại, chuẩn bị đi theo Trương Tiểu Biện tìm đến đầu nguồn của cái khe bùn lầy đó. Người trong làng đều biết Trương Tiểu Biện là Trương gan lớn. Thường ngày hắn vẫn một thân một mình ở trong ngôi miếu nát, vốn chẳng có sợ quỷ thần, lại thêm mồm mép nhanh nhẩu, những chuyện chơi bời du hiệp ở trong làng đều không thể nào thiếu mặt hắn được. Trong lứa đồng niên ở làng, hắn cũng kết giao khá rộng. Đám dân làng đi bắt ếch này phần lớn là cánh sinh cùng năm với Trương Tiểu Biện, nói chung đều là hạng cùng trang lứa nhau cả. Trong đám ấy thì Tôn Ma Tử là cao lớn khôi vĩ nhất, lại còn biết một chút quyền cước côn bổng, tính tình trung hậu ngay thẳng. Vì vậy trước giờ mọi người đều coi gã là đàn anh. Chẳng ngờ lần này lại bị cái thằng quắc Trương Tiểu Biện nó cướp lấy cái lá cờ đầu. Trong lòng lấy làm bực tức, gương mặt mụn của hắn bệnh ra, hắn giơ cây gậy lên cản cả đám lại. Trương Tiểu Biện xưa này là kẻ biết lựa theo chiều gió, tự hiểu rằng nếu lấy cứng chọi cứng, ắt mình không có bằng cái gã Tôn đại ma tử to khỏe này, nên vội vã quay lại nói với mọi người: làng chúng ta có anh đại ma tử, xem thân thủ ấy đúng là một bậc anh hùng, cử chỉ là hết sức đỉnh đạt đường hoàng. Có bậc hảo hán chọc trời khoái nước này cùng với chúng ta đi bắt ếch thì thật đúng là như hổ thêm cánh, dẫu cho trời có sập xuống cũng chẳng có gì sợ. Tôn đại ma tử nghe Trương Tiểu Biện nịnh hót mình thần thủ anh hùng, cử chỉ đỉnh đạt, thì trong lòng lại thấy làm dễ chịu, cũng thấy mình ngời ngời hẳn lên. Hắn ta lập tức toét miệng ra cười ngờ nghệch, bảo với mọi người: tam đệ này nói có lý lắm đó, trong núi dẫu nguy hiểm bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần mổ ta có cái cây côn này trong tay thì chẳng có lo gì. Nhưng giờ thì cũng trưa rồi, bọn ta cứ mãi miết cả nửa ngày chưa ai có cái gì nhét vào trong bụng cả, thôi chi bằng đi xuống núi ta gây lửa thổi cơm ăn cái đã, ăn uống no say xong rồi thì ta vào khe mỹ nhân để bắt ếch, cố gắng ra về trước khi trời tối. Cả bọn làm lụng từ sáng nên cũng đói lả, nghe thấy vậy đều đồng ý khen là phải, rồi vội vàng cùng nhau xuống chân núi. Đám người làng giữ xe lừa đã đào bếp bắt chảo từ nãy giờ, đem ra một ít khoai tây, củ cải mang theo sẵn từ nhà, thái ra thành một đống lớn, đổ thêm nước vào chảo, gia giảm thêm một ít rau cỏ dại, cứ đun lửa riêu riêu một lúc cho nước sôi lên. Đợi đám bắt ếch đi xuống hết, họ mới châm thêm củi lửa đun cho nước sôi lên sùng sục, bắt mấy con ếch béo còn đang giãy đành đạch, rồi chẳng lột da làm thịt gì cả, cứ thế ném thẳng vào trong chảo nước sôi, rồi nhanh tay đậy chặt cái nắp vung lại. Lúc ấy liền nghe thấy tiếng bọn ếch trong chảo cứ lục đà lục đục. Một lát sau nước lại sôi lên sùng sục, ở trong chảo bốc lên một mùi thơm nức mũi. Mở nắp chảo thấy bọn ếch đã bị luộc chín, con nào con nấy phùng mang trợn mắt, ôm chặt lấy một miếng khoai tây hoặc một miếng củ cải. Cũng bởi những con ếch bị luộc sống trước khi chết đau đớn khổ sở vô cùng, chỉ còn cách ôm chặt lấy khoai tây củ cải, đến chết cũng không buông. Mọi người làng ăn ếch hầm thường vẫn hay dùng cái cách tàn nhẫn như vậy. Họ vớt những con ếch nóng hôi hổi ở trong chảo ra, cắn một miếng ếch cùng với một miếng khoai tây và một miếng củ cải mà nó đang ôm chặt, một mùi vị thơm ngon còn hơn là cả thịt gà tơ. Cả mấy năm nay trời không mưa lớn, lại gặp đúng bất kỳ giáp hạt, bình thường một ngày hai bữa, đến củ cải khoai tây cũng không đủ ăn. Dân làng đã lâu không được ăn tươi nên ngửi thấy mùi thịt thơm đều chảy nước miếng, ăn ngấu ăn nghiến, một lát thì sạch nhẵn. Đám ngu dân coi cái chuyện lên núi bắt ếch sau cơn mưa giống như là ngày hội được mùa, mà đâu biết đến lẽ trời tuần hoàn báo ứng chẳng sai chẳng sót. Hẳn tạm chưa bàn đến cái lẽ nhân quả sâu xa ở bên trong, đời này ngươi ăn ếch thì kiếp sau ếch sẽ ăn lại thịt ngươi. Trước mắt tai họa tày trời sắp giáng xuống, mà cái đám người làng họ vẫn cứ mãi mê ăn uống, họ đâu biết rằng kiếp nạn sẽ không ai thoát được. Trường Tiểu Biện và đám Tôn Đại Ma Tử ai đấy cũng đều no căng. Hương vị bữa ăn hồi lâu vẫn còn đọng lại ở trong mồm, cảm tưởng như người sống trên cõi đời này nếu ngày nào cũng được xơi bữa ếch hầm thì sống cũng chẳng uổng phí. Thấy sắc trời đang đẹp, cả đám liền xoa xoa tay chân rồi đi lên thêm lần nữa, định bụng là bắt sạch hết cái bọn ếch đang trốn ở trong hẻm núi. Phía sau núi Úng Trũng là một vùng hoang vu, lũ quét đi qua, nước lớn từ trên núi đổ xuống, nhánh chính của dòng sông thì đầy bùn, còn những con lạch khác thì chẳng có chút nước nào cả. Giờ bên trong khe núi ngập đầy bùn lầy, bùn lầy hòa lẫn với cỏ nát ngập quá đầu gối, bước đi bước nào là trơn cái bước đó, chẳng tìm đâu ra chỗ nào để đặt chân. Mọi người lại vất vả tiến bước, đi vòng qua khe núi, thấy trước mắt hiện ra một cái khe lạch lớn đầy bùn, rãnh mỹ nhân. Trong truyền thuyết chính là đây rồi. Nghe đồn trong đám bùn lầy nước động có một cái cổ cương thi đã thành tinh. Lúc bấy giờ tuy mặt trời đang trên đỉnh con sào, song đứng cạnh rãnh sâu trong khe núi quan này, người ta vẫn cảm thấy có một khí âm rờn rợn và hơi tanh xộc vào trong mũi. Chỉ thấy trong rãnh có rất nhiều bùn lầy do cơn lũ quét vừa qua để lại, vô số ếch lớn ếch bé chồng chất ở bên trong, không dưới mấy vạn con. Dưới ánh mặt trời, bọn ếch lúc nhúc trong hố khiến cho người ta phải sởn cả da gà. Đám Tôn Đại Ma Tử hết sức vui mừng, chuyến này được một vố hời lớn. Ai nấy đều chỉ e số bao gai mình mang theo sẽ không đủ chứa hết bấy nhiêu loài ếch mà thôi. Mọi người tức khắc hô vang lên một tiếng, tản ra đi quanh hố bùn. Ai nấy dùng cái cần dài và gậy gộc xua đuổi, khiến cho bọn ếch trong rãnh lập tức náo loạn cả lên. Đám ếch không biết sợ người, thấy có động là nó nhảy tứ tung, liền bị bắt bỏ hết vào bao tải. Mấy chục người cùng ra tay, trong phút chốc đã bắt được hơn 1.000 con ếch. Sau khi bọn ếch nhảy dạt ra, lập tức chuyển các cái bao tải xuống núi, do bắt được quá nhiều, vác một vài lần không biết được. Tôn Đại Ma Tử đành cùng với vài người ở lại phải canh chừng. Trương Tiểu Biện thừa cơ ở lại, đảo mấy vòng xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện bên mép rãnh bùn lộ ra một bức tường đá. Tường đá này được xếp bằng những khối đá lớn, trông nó ngay ngắn trơn bóng, giống như kiểu đường hầm, tường thành. Trường Tiểu Biện mừng thầm trong dạ, lập tức gọi bọn Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng đi xem cho rõ ngọn ngành. Giữa bức tường đá là một cái cửa đá siêu vẹo, rộng khoảng một trượng. Đường hang trong cửa nằm đúng cái chỗ râm, ánh mặt trời không chiếu tới, bên trong thì tối mịt, ẩm thấp lạnh lẽo. Hiềm nổi cả đám đều chẳng mang theo đá lửa có thể đốt sáng được. Tiểu Phượng sợ run cả người, không muốn thêm rắc rối liền suy đoán: hàng này liệu có phải là nơi cương thi lão yêu đang ẩn nấp hay không? Phải mau dùm đá chặn thêm mới được. Trường Tiểu Biện liền bịa chuyện: chắc các người cũng biết rồi, tổ tiên họ Trương nhà ta đã từng làm quan cẩm y vệ ở trong kinh thành, nên biết rất nhiều chuyện bí ẩn của triều trước. Hôm nay ta sẽ hé cho các người một chuyện nhỏ. Cái chỗ này không phải tầm thường đâu. Hồi cuối đời Minh, tên thủ lĩnh đảng cướp Trương Hiến Trung đã từng chôn hết của tại nơi đây, giá trị lên tới hàng vạn lượng bạc. Sau này đến thời Càn Long, bọn Phỉ Bạch Liên Giáo đã đào lên để khởi sự, khiến cho thiên hạ bị chấn động. Tới nay chỉ còn lại một cái động đá này mà thôi. Nếu vừa rồi không có mưa lớn, lũ không quét, thì cũng chẳng dễ gì thấy được nó đâu. Không rõ bên trong còn thừa lại đồ vật gì không. Nếu chúng ta gặp mai nhặt được một chút gì đó thì cũng là một món hời từ trên trời rơi xuống đấy. Bọn Tôn Đại Ma Tử từ nhỏ tới giờ chưa từng rời làng Kim Quang, nghe Trường Tiểu Biện khoác lác thì đều tinh sái cổ, tưởng đó là thật. Tôn Đại Ma Tử nói với mọi người: hồi trước có một ông thầy bói mù đi qua làng, mổ đầy bỏ một đồng ra xem quẻ về con đường tài lộc, thì lão thầy bói ấy bảo quẻ tiền tài của mổ gần đây đã sắp động, sắp đến lúc phát rồi, không ngờ thì ứng nghiệm đã đến. Cả đám người đều sinh lòng tò mò, lại nghe nói tới hơi đồng, liền để Tôn Đại Ma Tử cầm đầu, quơ quơ cây sào dài để vào bên trong động đá thọc vài lượt, định bụng dò xem nông sâu như thế nào. Chẳng ngờ đầu sào chạm phải một cái đống mềm mềm nhũng nhũng, giống như chọc vào cơ thể của ai đó. Bỗng dưng từ trong động phát ra những âm thanh quái dị, tựa hồ như có ai đó đang ho khạc. Tôn Đại Ma Tử sợ đến bủng rủng tay chân, suýt nữa là đánh rơi cái cây sào. Tiếng ho khạc ở trong động càng lúc càng dữ dội. Trường Tiểu Biện nghe tiếng ho dữ ở trong động cũng giật mình kinh hoảng. Sao đến đây thì sự tình không giống như lời của Lâm Trung lão quỷ đã nói nữa. Lão ta có nói là trong động đó có động vật gì đâu. Lẽ nào cái lão yêu tinh quan tài ấy bụng dạ xấu xa, muốn lừa Trương Tam gia ta đến đây để chịu chết? Trăm mối nghi ngờ lại nổi lên, tức thời cũng chẳng rõ ra làm sao. Cả đám xung quanh đều bảo: chắc có cường thi trong động này rồi, mau bỏ ếch xuống rồi chạy đi. Thế nhưng Tôn Đại Ma Tử lại không hề sợ hãi. Gã lắc đầu nói: cương thi làm sao mà biết ho? Mổ thường nghe loài nhím già, nó học cách ho giống như là người. Chắc chỉ là một con nhím già nào đó nắp ở trong đó mà thôi. Gã cứ cậy mình khỏe, lại có ý thể hiện thân thủ anh hùng cử chỉ đỉnh đạt trước mặt mọi người làng. Hắn liền trợn tròn đôi mắt, đanh cái khuôn mặt sần sùi lại, lại tiếp tục thăm dò tình hình trong hang động, định bụng phải tra xét cho tường tận cái điều kỳ lạ gì ở bên trong. Nhưng gã vừa vào đến cửa động, bỗng nghe một tiếng vang lên như sấm. Ở bên trong hang ẩm thấp tối mò, vọt ra hơn trăm một con ếch xanh, nhảy vọt qua khe hở giữa đám đông. Bọn Trường Tiểu Biện sợ bắn cả người, vừa mới nhìn thấy bọn ếch thì liền dùng gậy gộc đánh loạn xạ, đập nát bét hết mấy con, đuổi cái bọn còn lại nhảy dạt ra xa. Và trong đám hỗn loạn, bỗng nghe Tiểu Phượng rú lên sợ hãi, liên tiếp bước giật lùi mấy bước rồi ngã phịch xuống đám bùn, rung lên cầm cập. Thì ra trong cửa hang có một cái đầu ếch, nó to bằng cái đấu thò ra. Nó trợn mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Phượng, rồi nó kêu rống lên. Có một con ếch to bự xuất hiện sau cùng, mình nó lớn như một cái cối xay, màu sắc trên lưng chuyển từ màu lục sang màu vàng sậm, lốm đốm những cái vòng tròn màu đen, trông thoáng qua như có hàng trăm hàng nghìn con mắt. Còn ếch lớn nó phơi cái bụng trắng như tuyết, nó ngồi chồm hổm ở trước cửa hang, nó nhìn trừng trừng, miệng nó thì kêu ồm ọp như tiếng trống. Bọn Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử chỉ sợ cương thi ăn thịt, chứ bình thường vẫn bắt ếch bắt nhái nên không sợ cái loại cóc nhái này. Mặc dù vậy, thấy nó to lớn khác thường, bọn hắn cũng biết rằng đó không phải là con ếch bình thường, chỉ sợ giết đi thì sẽ bị rước tai vạ, liền tính dùng xào để xua đuổi thôi. Chẳng ngờ xào đâm vào cái chỗ nào, nó cũng đều bị con ếch lớn dùng cái chân hất văng ra. Nó cứ ngồi chồm hổm trước cửa hang đá, mặc cho que gậy tha hồ mà chọc nó vẫn không lùi bước. Thế nên ai nấy cũng đều càng lấy làm lạ, dường như con ếch đó nó muốn giữ chặt cái cửa động, không cho ai bước vào. Kiểu này thì 10 phần chắc 8 là trong động này có vàng bạc châu báu gì của bọn giặc đã để lại rồi đây. Thế là cả đám lại tranh nhau dùng gậy để chọc. Con ếch dần dần nó không chịu nổi, nó trợn trừng hai mắt tức tối. Bất ngờ nó há miệng, nó phóng ra một cái lưỡi dài màu máu cuốn vào eo của ả Tiểu Phượng đang ngồi bệt ở dưới đất. Nó lôi mạnh về phía nó với một tốc độ nhanh như là sao băng. Cô nàng nặng đến mấy chục cân mà chẳng khác gì giống như một con ruồi, con muỗi rơi vào trong mồm con ếch. Rồi đột nhiên nó rụt xuống hang, lẫn vào trong bóng tối. Cả bọn sợ tái mét mặt mày. Tuy mụ Vương Quả Phụ có tiếng là khắc bạc, tính tình thì chua ngoa đanh đá, tiếng tăm thì xấu xa, nhưng xét lại nhà mụ cũng chỉ có mỗi một đứa con gái, đó là Tiểu Phượng mà thôi. Cô ả thường còn nô đùa với bọn Trương Tiểu Biện từ thuở nhỏ. Cả bọn làm sao mà trơ mắt để cho cái con ếch to kia nó kéo cô ta vào hang mà ăn thịt được. Thế là Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử thấy chuyện chẳng lành, vội vã vọt lên hét một tiếng lớn rồi cùng nhau đánh vào trong để cứu Tiểu Phượng. Trương Tiểu Biện nóng mặt xông vào cái hang tanh tưởi ẩm thấp và trong bóng tối chẳng trông thấy gì cả, đành cùng với Tôn Đại Ma Tử cứ thế tiện tay chọt khắp nơi. Nào ngờ vừa mới giơ tay lên để chạm phải một cái làn tóc mềm của một người đàn bà, sờ xuống mặt chỉ thấy lạnh băng, chẳng rõ là sống chết như thế nào. Trương Tiểu Biện vội ra sức bám chặt vào trong tóc, cố sống cố chết để lôi ra ngoài hang. Bên ngoài còn một đám người nữa, thấy hắn lô nhô nửa người ra, liền hè nhau mà giúp đỡ kéo hẳn người Trương Biện ra ngoài. Trương Tiểu Biện vừa thấy ánh sáng liền vội ngồi dậy nhìn thử. Khi ấy mới phát hiện ra người đàn bà mình đang nắm tóc mà kéo ra không phải là Tiểu Phượng, mà là một cổ cương thi mặc trang phục ở triều trước. Cái xác người đàn bà triều Minh cứng đờ như một tượng gỗ, tuy là toàn thân lắm bùn riêu nhưng vẫn không thể nhận ra khuôn mặt chết không nhắm mắt. Xem chừng cũng khá xinh đẹp của mụ ta. Hai búi tóc vấn ở trên đầu sắp bị kéo tung ra, hàm dưới đã bị biến mất, dưới vành môi chỉ trừ lại một cái lỗ sâu quắm, khiến cho khuôn mặt giống như bị kéo dài ra rất nhiều. Cái vẻ khủng khiếp đáng sợ không bút mực nào mà tả xiết. Y phục trên tử thi vốn đã bị ngâm nước khá lâu nên đã mục nát cả. Từng trận gió núi thổi qua cái lùm cỏ rậm hoang vu, khiến cho quần áo ngay lập tức hóa ra muôn nghìn mảnh vải vụn bay tứ tán khắp nơi. Những người còn lại đều sợ muốn chết kêu thất thanh, phải như Tiểu Phượng nhà mụ Vương Quả Phụ bị con ếch khổng lồ lôi vào hang ăn thịt. Âu cũng là số của cô ả như thế, chứ biết làm sao bây giờ. Đằng này Trương Tiểu Biện vào đó cứu người thì lại lôi ra một cái xác coi hình mạo đáng sợ như thế. Xem ra truyền thuyết về cương thi ở núi Úng Trũng Sơn không phải là lời điêu ngoa. Phen này thì đừng hòng mà mong sống sót gì được nữa. Trường Tiểu Biện cũng há hốc mồm, một lúc lâu không ngậm lại được, quên phát luôn cả Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng ở trong hang, còn chưa biết sống chết ra làm sao. Cứ thế nhìn chằm chằm vào cái thây không hàm kia, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: cái lập trùng lão quỷ ấy đúng là liệu sự như thần, cương thi mỹ nhân quả thật giấu ở trong Úng Trũng Sơn. Vinh hoa phú quý cả đời của Trương Tam gia này đều từ đây mà ra. Thế mới hay, vận hết thì vàng còn nhạt sắc, số hên sắc ướp cũng long lanh. Muốn biết bọn Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử phúc họa như thế nào, chờ xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ bảy, ếch kêu mưa. Lại nói Trương Tiểu Biện lôi từ trong hang ra một cái thây phụ nữ không có hàm dưới. Bọn người cùng đi bắt ếch trông thấy đều sợ hãi, đều hồn bay phách lạc, ai nấy cũng run lên cầm cập. Thời bấy giờ cánh người làng hay kháo nhau mấy chuyện mà xác chết cáo yêu tinh, đám dân đen thấy cảnh tượng đó tài nào mà chẳng sợ. Thế là cả đám lập tức dúi dụi kéo nhau bỏ chạy sạch. Trong núi hoang còn trơ lại một mình Trương Tiểu Biện lặng người ôm lấy cái cổ cương thi. Đối với hắn, nghiêng trời lệch đất mà nói, đây chính là cái món phú quý. Chẳng ngờ Trương Tam gia ta đang nghèo khổ mạt vận lại có thể thoát thai nghèo, đổi qua cốt quý. Trước mắt cuối cùng cũng có cảnh hưởng thụ sung sướng đón chờ rồi. Ngay lúc đó bỗng có tiếng ếch kêu ồm ọc in ỏi trong hang. Tôn Đại Ma Tử đang ôm Tiểu Phượng bò ra, còn ếch lớn trong hang cắn chặt không chịu buông cây gậy trong tay của gã. Hai bên đều ra sức mà kéo, không ai chịu thua ai. Gã Tôn Đại Ma Tử quả thật có cánh tay khỏe hơn người. Chỉ thấy gã một tay cắp Tiểu Phượng, còn một tay kia kéo ngược cái đầu gậy, gồng chân để dỡ thế mảnh hổ leo núi, và dùng hết sức rướn ra ngoài cửa hang. Gân xanh trên trán của hắn gồ hẳn ra, mà chẳng biết buông tay bỏ gậy hất văng con ếch đại tướng kia đi. Thấy Trương Tiểu Biện đang ngồi ngơ ngẩn trên đống bùn bên ngoài cửa động, liền giật giọng hô hoán kêu hắn tới giúp. Trương Tiểu Biện bị gã hét gọi liền giật mình sực tỉnh. Hắn nóng máu chạy lại giúp Tôn Đại Ma Tử kéo cái con ếch trong hang ra ngoài. Cả hai thấy con ếch to cố sống cố chết để cắn chặt cái cây gậy không chịu buông. Hai bên màng của nó không ngừng phát ra những tiếng ọp ọp liên hồi. Cặp mắt nó trợn tròn lên, nó nhìn cả hai, thể hiện sự tức giận tột độ. Nhìn con ếch to lớn quyết chẳng phải là thứ ếch nhái tầm thường. Trường Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử dẫu to mật lớn cỡ nào cũng không dám tùy tiện ra tay giết hại nó. Hai gã thấy bên cạnh là khe bùn, đã làm thì làm cho trót, nghiến răng lấy hết can đảm, thuận thế lôi nó đến bên khe, rồi vừa đẩy vừa đạp, khiến con ếch già xanh vàng lốm đốm rơi xuống dưới. Hai bên khe đều là bùn lầy, ở giữa vẫn còn một dòng nước tích lại sau cơn lũ. Con ếch vừa bị đẩy xuống bùn, bỗng nó nhả cây gậy ra, nó kêu ào ạp mấy tiếng rồi nó nhảy vọt ra ngoài mấy trượng, nó nhào xuống cái khe nước. Tới khi bọt nước lắng xuống đã không còn tăm hơi con ếch đâu nữa. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử mệt đứt hơi, rốt cuộc cũng đã đuổi được cái con ếch cũ đó đi. Nhìn bốn phía, hóa ra đám người làng cùng đi đã bỏ chạy ráo cả. Tiểu Phượng mặc dầu không bị thương nhưng đang sợ tới mức ba hồn bảy vía đang ở trên mây, ngồi bệt xuống, răng đánh lập cặp, không thốt được một câu nào. Lúc ấy trời chiều đã buông, trên núi hoang chỉ còn lại có ba người. Tôn Đại Ma Tử quán trách cái đám người làng không có nghĩa khí, đã bỏ chạy trước. Đúng là sự đời đen bạc, thường ngày trong làng vẫn xưng hô là huynh huynh đệ đệ với nhau, Đến lúc gặp nguy nan, cần huynh đệ giúp đỡ thì chẳng có thằng nào chịu bước lên cùng chống chọi hiểm nguy. Tôn đại ma tử tức tràn hồng, lớn tiếng bảo rằng đợi quay về làng Kim Quang sẽ trị cho chúng một trận. Rồi gã lại bảo Trương Tiểu Biện: chỉ có tam đệ của mổ là có nghĩa khí nhất, nói gì làm gì cũng đều chính trực can đảm, xưa nay chưa từng học theo cái lũ tiểu nhân, chỉ biết nói bằng mồm. Chỉ có bậc nào hảo hán như thế mới đáng kết giao mà thôi. Trương Tiểu Biện vốn mặt dài dùi đục còn chẳng có thủng, nghe vậy cũng chẳng hề khiêm nhường, đang định tự tân bóp phụ họa với tôn đại ma tử xem kiến giải về bậc hào kiệt như thế nào, bỗng nhận ra bầu trời trong núi bắt đầu đã tối sầm lại. Một trận gió thổi qua, trời đất mịt mù, chớp giật ngoằn ngoèo ở giữa tầng không, sấm nổ ầm ầm kinh động bốn bề, nước mưa đổ ập xuống như trút. Địa thế úng trũng sơn này vốn dốc từ bắc xuống nam, hễ mưa lớn là có lũ quét, con lạch trong khe núi bỗng chốc đã đầy ứ nước mưa đục ngầu tuôn ra ngoài theo sườn núi, lũ quét cuồn cuộn, tiếng động ầm ầm như sấm. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy mưa to lũ quét rất mau, không khỏi biến sắc, vội vã kéo Tiểu Phượng lùi vào bên trong hang để tránh mưa. Lúc ấy Tiểu Phượng cũng đã tỉnh, nghĩ lại những chuyện vừa qua mà lòng vẫn còn chưa hết sợ. Thấy bên ngoài mưa to như trút, lũ quét dâng cao, nhấn chìm hết cả đường núi, ba người đều không ngớt kêu khổ. Trong núi có truyền thuyết về thần ếch gọi mưa, chỉ e vừa mới rồi đã trót kinh động đến thần nên mới có trận lũ này. Mấy năm nay úng trũng sơn khô hạn, trăm dặm quanh vùng đất khô nứt cả. Trước cũng thường có lũ quét, nhưng ra khỏi núi thì lũ lại phân đổ về các sông suối. May là xưa nay chưa từng đe dọa đồng ruộng xóm làng. Chỉ khổ có ba người họ Trương Tiểu Biện bị mưa lũ cầm chân ở trên núi, không đợi đến lúc tạnh mưa thì không thể xuống được núi. Không trận mưa như nghiêng sông dốc biển, chỉ e cả đêm chưa chắc đã tạnh, nên đành phải dọn một chỗ cao ráo ngủ đêm ở trong núi, đợi đến mai mưa tạnh thì mới về làng. Trương Tiểu Biện đột nhiên nhớ đến cái xác còn ở ngoài hang, nên vội đội mưa chạy ra, lôi lôi kéo kéo vào bên trong. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng không hiểu hắn định làm cái gì với cái xác này không có hàm dưới, hình dạng nó lại quái dị khủng khiếp, để ở trong hang chắc cả đêm sẽ thấp thỏm không yên. Bèn hỏi Trương Tiểu Biện: chú để cái xác ở đây làm gì? Chi bằng mình quẳng nó xuống khe cho rồi, bằng không đêm khuya sấm chớp, lỡ nó quá ra yêu tinh, nó tới bắt mình chết. Trương Tiểu Biện đương nhiên không thể đáp ứng. Có điều nếu kể hết mọi chuyện thì có lẽ đổi lại là hắn, hắn cũng chẳng tin được. Cũng may tai họ Trương này đã quen dối trá, nên liền thuận miệng đáp bừa: Ma Tử ca, Tiểu Phượng tỷ, chớ nghĩ Trương Tam ta cô khổ lên đên, nghèo đói rách rưới, cả mảnh đất cắm dùi cũng không có. Nhưng Trương Tam này hồi nhỏ cũng đã từng đọc qua mấy cái chữ, tốt xấu gì cũng biết chút lễ nghĩa liêm sĩ. Cái xác này vốn chôn ở trong hang núi, xưa nay không ai biết đến. Nếu chúng ta không tới đây bắt ếch, chắc nó cũng không bị phơi ra ngoài như thế này. Theo tình theo lý, chính là lỗi của chúng ta đã kinh động đến tiền nhân, sao còn có thể chỉ nghĩ tới mình mà đi vứt cái xác ra ngoài khe cho nước lũ cuốn đi cho được. Nam mô linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên kia, hai người thật sự cho rằng thần Phật trên kia không có mắt hay sao? Những chuyện trái lẽ như thế nhất định mình không làm được. Nếu có làm thì hai người tự đi mà làm, rồi đừng có liên lụy đến ta. Tôn Đại Ma Tử vốn là người thô lỗ thật thà, còn Tiểu Phượng là một cô gái nhà quê, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết sự đời, làm sao nhìn thấu được cái trò ba qua chích chòe của họ Trương. Liền tin những điều hắn nói là sự thật, lại còn cảm thấy bên cạnh mình có người hiểu biết như Trương Tiểu Biện thì thật là may mắn, Bằng không, ắt đã phạm sai lầm lớn rồi. Hai người liền lẩm nhẩm niệm mấy lượt: Nam mô linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Rồi cung kính đặt cái xác vào lại trong hang. Nhưng quần áo của Tử Thư vốn đã mục nát hết, lại vừa bị mưa lớn xối cho qua một trận, nên bộ dạng trông rất là bất nhã. Và kinh nhất là gương mặt không có cái hàm dưới của cái xác. Mặc dù là trong hang tối om, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái gương mặt ấy chẳng che chẳng đậy gì ở ngay bên cạnh mình là đã rợn tóc gáy lên rồi. Chẳng còn cách nào khác, Tôn Đại Ma Tử đành chụp hai chiếc bao gai bắt ếch lên trên cái thây rồi mới yên tâm. Trương Tiểu Biện cười thầm trong bụng: Giả Tản giúp Tôn Đại Ma Tử choàng cái bao tải lên cái xác, rồi tiện tay lần mò lung tung trong hang một lúc, hy vọng sẽ tìm thấy cái thứ gì đó nó đáng tiền. Miệng vẫn lẩm nhẩm: Tiền là tiền của dương gian, vật là vật của dương gian, xin mượn tạm chút định để dung xài, có gì thì đợi Tiểu Phượng xuống dưới đó sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi cho cô ta. Thế nhưng Trương Tiểu Biện tìm một lúc lâu mà chỉ thấy toàn là rớt dải của bọn ếch, hết sức là xú uế, ngoài ra thì chẳng thấy có cái gì, nên đành bỏ ý định đi tìm kiếm. Trải vài cái bao tải lên rồi nằm nghe mưa gió trút xối xả ở bên ngoài cửa hang, cho dầu trăn trở từng lời chỉ vẽ của Lâm Trung lão quỷ, vất vả cả ngày trời trong núi, hắn cũng mệt mỏi lắm rồi. Chỉ một lát sau đã chìm dần vào trong giấc ngủ. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng thì không được như Trương Tiểu Biện, cả hai chưa từng ở trong núi hoang miếu nát bao giờ, khó mà ngủ nổi trong cái hang núi ẩm thấp tanh tưởi như thế này. Cứ chợp mắt là mơ thấy nữ cương thi không mồm hoặc bà con thân thuộc máu me đầm đìa hiện lên ở trước mặt. Hai người chốc chốc là giật mình sực tỉnh, mồ hôi lạnh cứ thế mà vã ra ướt cả người. Trời long kinh hoàng, bản thân họ cũng biết rằng đây là cái điềm báo chẳng lành. Trăng trọc mãi tới khi trời lạnh mưa ngừng thì mới vơi đi cái cảm giác thấp thỏm dày vò tim gan ấy. Đợi đến khi cơn lũ quét rút đi, cả ba liền vội vã tìm đường đi xuống núi. Trương Tiểu Biện nhân thể bèn nói: Nếu đã quay về thì cũng không thể bỏ lại thi thể này ở nơi đây được, ta phải mang về khu mộ ở phía sau làng Kim Quang để chôn. Cho dù chỉ còn là một manh chiếu bó thân người đã khuất thì cũng đã làm chút thiện tích ân đức về sau. Người làm việc thiện ắt sẽ có thiện báo. Tôn Đại Ma Tử vàng Tiểu Phượng mơ thấy ác mộng suốt đêm, trong lòng đang lo lắng, thấy bảo phải làm việc thiện tích âm đức thì đồng ý ngay, cùng với Trương Tiểu Biện phát cái xác, bước thấp bước cao đạp xuống bùn lầy, lần theo con đường mòn đi xuống núi. Quanh co một hồi thì về đến trước cổng làng, liền cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Khắp nơi đâu đâu cũng có người chết, mùi máu tanh sọc lên tận trời. Cả ngôi làng đã bị loạn binh tàn phá, thi thể ngổn ngang, trước mắt chỉ ngập một cảnh tang thương. Thì ra có mấy cánh quân Việt Kháu đã ngầm kéo đến đây bao vây, công phá thành Linh Châu rất gấp. Nhưng thành Linh Châu phòng bị nghiêm mật, đánh gấp không được, lại bị quân cứu viện bốn mặt kéo đến vây công. Các lộ lính giỏng quan binh kéo đến cứu viện, và cả đám Việt Kháu đang tiến đến hợp lực công thành đều di chuyển về đêm, không hẹn mà gặp nhau cùng một chỗ, và một trận kịch chiến lan đến tận làng Kim Quang. Sau trận quyết chiến, thôn làng đã quá thành bình địa. Vào lúc ấy, đa số dân làng Kim Quang đang say giấc ngủ, cũng có vài người đang bàn cách để đi vào núi tìm tung tích của bọn Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng. Đột nhiên nghe pháo nổ binh gào khắp nơi, định mở cửa chạy trốn, nhưng bốn bề tám hướng đã bị loạn quân vây kín, nam phụ lão ấu cả làng, không ai thoát chết. Bọn Trương Tiểu Biện vì lũ quét không về được nên may mắn thoát nạn. Nếu mà cùng người làng đi bắt ếch trở về, có lẽ đã gặp phải quả binh đao thì tôi đời rồi từ lâu. Mắt nhìn bà con thân thuộc đều chết hết cả, Nhà cửa ruộng vườn tan nát, Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng choáng váng ngất liệm đi. Trương Tiểu Biện cũng lặng lặng đi một lúc lâu, lòng cứ thầm niệm Phật Tổ từ bi. Nếu không có lão thần tiên trong mộ mách bảo Tam gia thì đến 10 cái mạng cũng không sao thoát nổi. Quá nửa thi thể trong làng đang bị chó tha quạ rỉa, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Liếc qua một lượt đã thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, và quay lại thấy Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng đã ngất liệm trên mặt đất. Hắn vội vã lay họ tỉnh lại. Hai người vừa tỉnh đã gào khóc xé trời. Thật là tinh tú không trung đều rớt lệ, càng khôn nhật nguyệt phải than dài. Khóc đến lúc lã người đi, ba kẻ sống sót nhớ ra là phải thu liệm di hài của người thân, cầm gạch đá gậy gộc để đuổi đi cái lũ quạ diều chó hoang. Song người chết quá nhiều, cuối cùng cũng chỉ tìm được cái xác của Vương Quả Phụ và một đứa em gái của Tôn Đại Ma Tử, rồi đào một cái hố ở gần đấy vùi xuống mà chôn. Còn lại thì thật sự không thể chôn cho hết, đành mặc cho chó hoang rỉa thành xương trắng. Hai người đứng trước mộ lại khóc lóc thêm một lần nữa. Trương Tiểu Biện ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trời đã xế bóng. Ở lại làng Kim Quang đã hóa thành một đống đổ nát, cũng không khỏi phải chuyện hay. Cuộc đại chiến qua đi, bọn trộm cướp trong vùng nhất định sẽ thừa cơ đến đây mà cướp bóc vào ban đêm. Dẫu là quê hương làng xóm thì cũng không thể lưu luyến thêm được nữa. Hắn liền hỏi Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng từ nay về sau tính toán như thế nào. Tôn Đại Ma Tử nói, mặc dù mổ có vài người họ hàng xa ở ngoài tỉnh, nhưng đã lâu không có qua lại nữa rồi. Giờ thì mổ đây đúng là kẻ tứ cố vô thân, cũng may là còn có sức khỏe hơn người, lại biết vài ngón côn bổng quyền cước, có chí đầu quân đi giết giặc, biết đâu đoạt được chút công danh bổng lộc nơi đầu thương mũi giáo, khôi phục được dòng dõi họ Tôn nhà của mổ. Gã cũng khuyên Trương Tiểu Biện cùng nhau đi tòng quân. Đang lúc thiên hạ đại loạn, ở Linh Châu ngày nào cũng mộ binh, dẫu không trở thành quân quan thì chí ít cũng kiếm được miếng cơm để bỏ bụng, còn hơn phải lưu lạc khắp nơi để đi xin ăn. Trương Tiểu Biện nghĩ bụng, hạo hán không đi lính, thép tốt chẳng làm đinh. Bây giờ đương khi thế quân Việt Khấu đang thịnh, diệt được cánh quân này lại xuất hiện hai cánh quân khác, triều đình đều cả đại quân đến mà cũng khó lòng tiêu diệt được. Cứ trận này rồi lại đánh trận khác, dẫu ai thắng ai bại thì cả hai bên cũng đều chịu thương vong. Chẳng lẽ Trương Tam gia ta ngốc đến mức đi theo để chúng nó đẩy vào nơi đầu tên mũi đạn hay sao? Nghĩ đoạn hắn lắc đầu không chịu nhận lời. Tôn Đại Ma Tử không khuyên được Trương Tiểu Biện, cũng cùng nhau tòng quân. Lại thấy Tiểu Phượng cứ ngồi khóc mãi không thôi liền nói, Tiểu Phượng không rõ cô định đi đâu và về đâu, trong cơn binh loạn thế này thần gái dặm trường làm sao tiện. Chúng ta đều là chỗ đồng hương thân thuộc, mổ và Trương Tam sẽ đưa cô đi. Trương Tiểu Biện không đợi Tiểu Phượng lên tiếng đã cất lời chen vào, cô ả còn đi đâu được nữa, chi bằng cùng nhau vào thành Linh Châu. Vương Quả Phụ lúc sống có một lão tình nhân già ở trong thành, may ra lão nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, sẽ nhận cô ta làm con gái. Tiểu Phượng nghe thấy thì lại càng khóc hơn, thiếu chút nữa là nghẹn thở, cao giọng chửi Trương Tam là cái thằng trộm yểu mệnh thất đức. Cô ả giờ không còn thân thích, nếu giờ vào thành nương nhờ cái hạng thấy lợi quên nghĩa ấy, nhất định sẽ bị bán vào làm gái lầu xanh. Trong lúc loạn lạc này, đầu thai làm người thật cũng chẳng hay ho gì, chẳng bằng một dao mạng thân cho xong. Xuống dưới có mẹ, đôi khi còn hơn phải sống cô khổ trong cuộc đời này. Trương Tiểu Biện nghe Tiểu Phượng mắng mình, nhưng không nổi giận như thường lệ. Trái lại, hắn thấy trong lòng có chút chua xót. Hắn hiểu rõ thế nào là cảnh khổ sở lưu lạc, tứ cố vô thân. Thấy Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng qua một đêm đã trở thành kẻ bơ vơ, không khỏi sinh lòng đồng cảm, nghĩ thầm. Thời bây giờ muốn làm ăn mày, xin ăn cũng phải chẳng là dễ. Hai người không biết ngón bắt gà trộm chó, nếu để tự kiếm đường sống, ắt một người sẽ chết trong đám loạn quân, một người sẽ chết đói hoặc bị bán vào kỷ viện. Trường Tam gia ta sắp tới sẽ có ruộng vườn, cò bay thẳng cánh. Gia sơn mặc cho trộm quân hoài cũng không hết, cớ chi mà không cứu vớt chúng nó một phen. Gã Tôn đại ma tử vai u thịt bắp rất hợp làm bảo tiêu cho phủ đệ của Tam gia ta. Con ả Tiểu Phượng thì cho đi thổi bếp nấu cơm, quét nhà, giặt áo, bổ củi, nuôi chó. Mấy cái việc vặt đó cứ giao cho ả là thích hợp. Làm không xong thì không cho ăn cơm. Còn bà nó không đem bán ả vào nhà thổ là Tam gia ta đã phát lòng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi lắm rồi. Nghĩ đến thế, Trương Tiểu Biện liền kể cho hai người nghe câu chuyện từ khi lạc vào mộ Kim Quang, gặp phải cái bọn trộm mộ ra sao, rồi gặp Lâm Trung lão quỷ ra thế nào, bị lão bắt đếm mèo ra sao. Rồi bảo Lâm Trung lão quỷ thật là một bậc thần cơ diệu toán, nếu không có lão nhân gia ấy mách bảo, bọn ta chắc chắn không thể thoát khỏi kiếp nạn binh đao đêm trước. Lão nhân gia còn bảo số mệnh của Trương Tam gia ta đã định sẵn là sẽ trở nên giàu có sung sướng, vinh hoa phú quý ngất trời, nên chỉ ra cho ta một con đường đại phú đại quý. Tam gia ta bình sinh rất sẵn lòng, chuyên cứu giúp người tốt, nghĩ chúng ta đều là đồng hương, nếu hai người sẵn lòng giúp ta thành công, nhất định lúc ấy có phúc cùng nhau hưởng. Tôn đại ma tử định đầu quân làm lính, thật ra cũng vì cực chẳng đã, chứ ai chẳng biết binh đao hung hiểm nhường nào. Bây giờ nghe Trương Tiểu Biện nói thế, chứng cớ thì đều đã rành rành, tính mạng của gã quả thật đã may mắn giữ được. Hơn nữa cách đó không lâu, thầy bói cũng bảo quẻ giàu sang của gã đang vượng, nên lại càng tin lời của Trương Tiểu Biện hơn nữa. Gã liền chắp tay rồi nói, thôi thì nhờ cả vào hiền đệ, nhưng không biết rốt cuộc con đường đại phú đại quý ấy là như thế nào. Trương Tiểu Biện chỉ vào cái xác trong bao tải, giả bộ thần bí rồi nói, phú quý đều ở trong đó, có điều thiên cơ bất khả lộ, hai người chớ có hỏi nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút, đi theo ta rồi tùy cơ hành sự là được. Có lời rằng rồng xanh cọp trắng đồng hành, phen này chưa biết giữ lành ra sao, muốn biết vận mệnh của bộ ba như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 8, Thành Linh Châu. Lại nói, làng Kim Quang chỉ trong một đêm đã bị binh quả tàn phá. Tôn đại ma tử và Tiểu Phượng tuy thoát nạn, nhưng đã trở thành kẻ tứ cố vô thân, gan ruột rối bời. Trong cái thời thế nước lửa hỗn loạn này, biết tìm đường sống ở nơi đâu? Bỗng nghe Trương Tiểu Biện sẵn lòng đưa họ đi tìm sự giàu sang, thật như là kẻ chết đuối vớ được cọc, vui sướng vô cùng, liền nhất nhất tin theo lời của hắn. Tôn đại ma tử cảm kích đến nghẹn ngào. Mổ thường nghe cha nói, đời nay người ta dậu đổ bìm leo là nhiều, chứ mấy ai mà biết nhường cơm xẻ áo. Đời này mổ kết giao được người nghĩa khí như huynh đệ, thật không uổng một chút nào. Trương Tiểu Biện biết rằng lúc này, nơi này cũng không nên nhiều lời, liền bảo hai người, muốn tìm sự giàu sang phú quý ấy, trước mắt hẳn còn mấy việc lớn mình phải làm. Bây giờ thì đã xế chiều rồi, chúng ta chớ dùng dằn lâu nữa, mau lên đường ngay mới được. Nói xong liền bảo Tôn đại ma tử và Tiểu Phượng gạt nước mắt, rồi cả ba cùng lấy lại tinh thần, bới tìm một chút thức ăn, tiền bạc trong đống người chết, gói ghém lại mang theo để phòng thân. Trương Tiểu Biện lại nói, việc cần làm trước tiên là bí mật đem cương thi mỹ nhân vào trong Thành Linh Châu. Tôn đại ma tử nghĩ bụng, nếu đã là lời thần tiên truyền dạy, để tế bằng cứu khổ, bọn người thế tục như chúng ta vốn ngu độn, làm sao mà hiểu hết được đạo lý ở bên trong. bất tất nghĩ ngợi chi nhiều, cứ theo thế mà làm là được rồi. Vả lại Trương Tiểu Biện lại được chân truyền, hắn bảo thế nào thì cứ làm theo thế ấy. Nghĩ vậy, gã liền cùng Trương Tiểu Biện hiệp lực nhét cương thi mỹ nhân vào trong cái bao gai, tìm một cỗ xe không có vật kéo. Gã đi đằng trước nai lưng kéo xe, Trương Tiểu Biện và Tiểu Phượng đi đằng sau đẩy giúp. Lần theo đường đi về dốc núi sau làng, đến đó cả ba không tìm được, cũng đành phải dừng lại ngoái nhìn Cố Hương, Từng Siêu ngói đổ, rồi nuốt nước mắt lại lên đường. Rời làng không bao lâu, chợt nghe phía trước đó có tiếng người kêu ngựa hí, tiếng quân reo hò càng lúc càng gần, tựa hồ đang có đại quân chảy qua. Ba người họ sợ hãi, vội vã nằm phục vào vách núi, nhìn trộm xem sao. Trong bóng tà dương đỏ như máu, chỉ thấy từng tớp Thái Bình quân chích khăn đỏ đang tháo chạy từ phía thành Linh Châu, và đám quân sĩ sau trận quyết chiến ai nấy máu cũng đều nhuộm đỏ chiến bào, đầu thương mũi giáo vẫn còn đọng vết máu chưa khô, cờ quạt y phục đều nhuốm đầy khói đen. Đoàn quân rồng rắn đi qua, đội ngũ kéo dài tích tắp, giáo dựng như rừng, đào tuốt như cỏ, nhộn nhạo cả một vùng núi hoang. Đi đến đâu, đầu núi non tưởng chừng như đang rung động, trời đất bỗng quá thành một không gian nồng nặc mùi máu tanh. Mãi khi trời tối hẳn, đoàn người ngựa dưới chân núi mới lục tục qua hết. Xa xa trông thấy vô số ngọn đuốc ngoằn ngoèo như một con rồng lửa đang chuyển động về phía tây. Bọn Trương Tiểu Biện ngước nhìn đoàn quân Việt Khấu đi qua, thầm tặc lưỡi. Từ thuở bé tới giờ mới trông thấy cái cảnh tượng người ngựa đồng đảo đến như thế. Ba người thấy thế giặc rất lớn, tuy bại mà không loạn, chẳng bao lâu ắt sẽ quay lại, không rõ thành Linh Châu còn giữ được bao lâu. Lại lo gặp loạn quân sơn tặc nên không dám đi đường lớn, mà đành lần theo những đường mòn ở trong núi để tiếp tục đi. Thôn làng hầu hết đã bị tàn phá cả, dọc đường đi không có lấy một ánh lửa nhà dân. Đẩy xe đi cả đêm, đến tảng sáng trong lúc hoảng loạn, cả ba không phân biệt được phương hướng và đang chưa biết là sẽ đi đến được nơi nào, thì bỗng thấy có nhiều thi thể nằm ngổn ngang trong khu rừng trước mặt, ước tính có đến mấy trăm cái xác, và nhìn trang phục thì đều là người dân ở các làng xung quanh. Có lẽ trong lúc tránh nạn đã gặp phải loạn quân thảm sát. Bọn Trương Tiểu Biện vốn đã như chim sợ cành cong, nay lại thấy khắp núi hoang toàn là thi thể, đầu một nơi, mình một nẻo, tim gan lòng ruột đổ đầy mặt đất. Cả ba hết sức là sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng vòng đường khác mà rời khỏi chỗ này. Chẳng ngờ mới chỉ đứng xa liếc nhìn mấy cái, cả ba đều phát hiện ra cái đám thây xác này nó có một cái điều quái lạ. Thì ra bất luận nam phụ lão ấu đều bị lột sạch quần áo, phơi cả hạ bộ lộ thiên ra, giữa hai đùi máu thịt bầy nhầy, rõ là người ta đã dùng dao cắt vào đó. Thảm trạng không sao tả xiết được. Tiểu Phượng vội bịt chặt mắt lại không dám nhìn. Tôn Đại Ma Tử cũng thấy tim đập thình thịch, rồi hạ giọng hỏi Trương Tiểu Biện: "Này Tam Đệ, chẳng lẽ cái bọn Việt Khấu nó giết xong, nó lại còn cắt đứt cả cái của nợ của mình ấy à? Mà sao đến đàn bà con gái cũng bị cắt hết cả đi? Thủ đoạn này quá sức là tàn nhẫn. Trời có thiên đạo, người còn có phương pháp, làm thế này không sợ bị trời phạt hay sao?" Trương Tiểu Biện từng phiêu bạt bên ngoài vài năm, sự hiểu biết hơn hẳn Tôn Đại Ma Tử. Hắn đánh bạo nhìn ngó vào trong rừng, đoán được đại khái sự tình, liền ra vẻ lão luyện nói: "Hành vi này không giống thủ đoạn của bọn giặc cướp tầm thường đâu. Ta từng nghe lão đạo sĩ Quá Cố, thầy của ta, nói rằng trên đời này có một tà giáo tu luyện cái môn Kim Cương Thiền. Giáo phái này hết sức là thần bí, lại có cả nam nữ tụ tập. Bọn chúng chuyên giết người, lấy hạ bộ của nam và nữ, phối lại thành một cặp, thêm thủy ngân, đan sa, dược thảo, luyện thành một cái loại đan dược, uống vào có thể đắc đạo. Quan phủ hễ bắt được giáo đồ luyện đan sa tà thuật nào cũng đều đem ra lăng trì ở ngoài chợ, nhưng mà cấm mãi vẫn không được. Xem tình hình này có khả năng là cái đám gian nhân nhân lúc chiến loạn đã ngầm làm những việc thất đức này. Vết dao trên mấy cái xác hẳn còn mới, chỉ e chúng vẫn còn lẩn quất ở đâu đây. Nếu mà gặp phải chúng ta ắt sẽ bị dính độc thủ. Chi bằng 36 trước, trước chuồng là hay hơn. Tôn Đại Ma Tử mặt xanh như chàm đổ lè lưỡi nói, mẹ ơi, đến thịt thối của người chết mà cũng còn xơi được ư? Gã cùng Trương Tiểu Biện vội vã kéo xe lừa, lôi Tiểu Phượng trốn vào trong rừng rậm. Đi được một lúc ngẩng lên nhìn, cả bọn thấy ngoài cánh rừng là một ngọn núi lớn, chính là ngọn Úng Trũng bắt ếch hồi hôm qua. Trận mưa to lũ lớn đêm qua lại khiến cho vô số ếch trong núi chui ra, nhảy nhót khắp nơi. Trương Tiểu Biện đang lo tìm cách đưa Cương Thi vào trong thành Linh Châu, chợt thấy lũ ếch trên núi, hai mắt sáng lên, lập tức nghĩ ra một cách, liền cười rộ rồi bảo, chẳng sợ vận không tới, chỉ sợ giờ mới đến. Lập tức hắn bảo Tiểu Phượng trong xe, rồi cùng với Tôn Đại Ma Tử xắn quần lên, vén áo đạp bùn lầy lên núi, bắt đầy một bao tải ếch rồi mới quay về, tìm lối đi tiếp đến thành Linh Châu. Đám ba người trong vừa thê lương vừa sợ hãi, đói thì nuốt lương khô, khát thì vụt nước suối uống, lẩn tránh mãi mới tới được bên ngoài thành Linh Châu. Tìm đến một cái miếu thổ địa vắng lặng để nghỉ chân. Trước tiên Trương Tiểu Biện đến gần cổng thành dò thám tình hình, xem có vào thành được hay không. Linh Chi là một tòa thành hết sức là to lớn, binh nhiều lương đủ, nằm ở nơi trọng yếu của cả đường thủy lẫn đường bộ. Các tầng lớp sĩ nông công thương tập trung rất đông đảo. Bên trong thành là cả một thế giới phồn hoa, đúng là nơi cá rồng vùng vẫy biến hóa, là đất mà các binh gia xưa nay quyết dành cho được. Trong thành phòng thủ hết sức là kiên cố. Trong thành có hai lớp tường thành, bốn cửa đều dựng pháo đài, xây địch lâu kiên cố. Khi ấy trên mặt thành, cùng trường kiếm tuốt, phòng bị rất là nghiêm ngặt. Từ khi Việt Khấu đến xâm phạm, đã có ý muốn đánh tòa thành này. Chúng nó tụ tập xung quanh thành, tạo thành một cái thế hợp vây. Đường giao thông thủy bộ đều bị cắt đứt, các nhà buôn bán và dân chạy loạn đều phải tránh vào trong thành, không chạy ra ngoài được. Hai hôm trước, quân thủ thành đã đánh bại đợt vây công của Việt Khấu. Liệu chừng quân giặc mới bị thua, quân chủ lực lại thiếu lương thảo tiếp tế, trong một thời gian ngắn chắc chưa thể quay lại. Bởi thế, nhân lúc thanh thiên bạch nhật, thành Linh Châu mới mở nửa cổng cho dân chúng ra vào. Chỉ có điều các cổng đều cắt quan tổng đốc thúc lính giỏng khám xét kỹ lưỡng mọi người ra vào thành. Xong chẳng rõ vì sao, khám người vào thành đã đi một nhẽ, đằng này đến người ra ngoài thành cũng bị lính canh cửa lục soát từ đầu đến chân. Trường Tiểu Biện nấp ở ngoài thành nhìn trộm, trong lòng đã có tính toán, ước đoán rằng có thể trà trộn vào thành. Liền vội vã quay về tìm Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng, đem Cương Thi mỹ nhân lắm bùng bè bét và hơn 100 con ếch nhét vào cùng một cái bao tải, rồi đẩy lên xe lừa. Cả ba lắm lét trà trộn vào đám tiểu thương, chậm chậm tiến về phía cổng thành. Tôn Đại Ma Tử và Trương Tiểu Biện đều là kẻ to gan lớn mật, chuyện này đã quyết tâm là làm cho bằng được, cứ coi chuyện sống chết nhẹ như lông hồng là xong. Chỉ riêng Tiểu Phượng non gan, càng đến gần cổng thành thì chân nàng càng mềm nhũn ra, nghĩ bụng, mang một cái xác triều trước vào trong thành, ngộ nhỡ trong đám lính giọng có đứa tinh mắt nó phát hiện ra, chắc hẳn sẽ bị bắt ngay tại trận. Mình lại là con gái chưa chồng, không hiểu biết gì hết, làm sao chịu nổi sự giày vò, lục vấn của cái bọn công sai. Rồi ả lại nghĩ, mà huống hồ nếu bị giải đến công đường tra khảo, không biết cung khai như thế nào. Việc này rõ ràng là chú ý của thằng quỷ Trương Tam. Có trời mới biết là nó tính đủ trăm mưu ngàn kế để mang cái cương thi này vào thành để làm cái gì. Cô ả càng suy nghĩ lại càng sợ, bước chân đi cũng chẳng có vững. Đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì tránh cũng không được. Lúc ấy muốn quay lại thì cũng đã muộn mất rồi. Bao tải lùng nhùng chất ở trên xe lừa, ba người thì đầu bù tóc rối, đã khiến cho đám lính giỏng giữ thành chú ý từ lâu. Viên đội trưởng dữ dằn như một tên hung thần, nắm chặt lấy cái yên đao, hùng hổ chỉ vào mặt và quát: ba người chúng mày dừng lại cho lão gia, định vào thành này làm gì, và trong bao tải có đựng cái gì? Trường Tiểu Biện thấy thế thầm kêu khổ, chuyến này đúng là bị cái con tiện nữ nhà Vương quả phụ này hại chết rồi. May là trong cái khó nó ló cái khôn. Hắn bào gan giữ chặt cẳng tay của Tiểu Phượng, làm bộ ngờ nghệch vái chào mấy tên lính giỏng đang đi tới, rồi nói: các vị quan vất vả quá, bọn tiểu nhân xin thỉnh an. Bọn chúng tôi đều là dân sống ở vùng Úng Trũng Sơn. Hôm qua nhân trên núi có mưa lớn, tụi tôi bắt được nhiều ếch. Đúng lúc đó chị của tiểu nhân bị trúng gió, giờ bệnh đang trầm trọng lắm, khó mà sống nổi, nên cũng muốn đem một ít ếch tươi vào trong thành đổi lấy một chút tiền bạc, để tìm thầy lang bắt mạch bóc vài thang thuốc, xin trưởng quan giúp cho. Nói xong, Trương Tiểu Biện ngấm ngầm bóp mạnh vào tai của Tiểu Phượng. Cô ả đang hồn siêu phách lạc, mặt mũi xanh lét, toàn thân thì run rẩy, trán thì đổ mồ hôi, cánh tay lại bị bóp đau nên không kìm được phải cắn chặt môi, mặt mày nhăn nhó. Quả đúng là triệu chứng của một người bị bệnh, dáng dấp thì tiều tụy. Đám lính giữ thành nhìn ngó trên dưới thăm dò bọn Trương Tiểu Biện một hồi, thấy cả ba chừng 16-17 tuổi, áo quần thì lam lũ giống như là bọn ăn xin, chứ không như là bọn thám tử của việc khấu cử đến. Chúng nó liền giơ tay ấn ấn vào bao tải, rút dao rạch ra xem thì thấy có một cái mùi hôi tanh sọc lên mũi, bên trong toàn là những con ếch còn sống. Trương Tiểu Biện chỉ lo chúng nó khám một lúc sẽ lộ ra chân tướng, liền ngầm nháy mắt với Tôn Đại Ma Tử. Gã họ Tôn tuy thật thà nhưng không hẳn là ngốc, cũng biết lúc này không phải là chuyện chơi, vội tóm lấy một con ếch to mập hồi thối đang dở sống dở chết dâng lên cho một tên quan. Trưởng quan lão gia giết giặc vất vả nên ăn một con ếch cho nó bổ thận tráng dương, khí huyết trên dưới lưu thông. Tên đội trưởng vốn là người trong Bát Kỳ lập tức bịt mũi xua tay: cái bọn nô tài thối tha này không biết tốt xấu là gì cả, ai mà thèm mấy con cóc thúi của chúng mày. Coi chừng làm bẩn quan phục của cha chúng mày thì chúng mày bị bay mất đầu. Thôi đừng lằng nhằng nữa, mau đi cút đi. Nói xong hắn đá một cái vào mông của Trương Tiểu Biện rồi chửi: lằng nhằng. Rồi lại cho cả ba đi vào thành, không thèm để ý đến nữa, tiếp tục cùng với thủ hạ tra xét tiếp những người dân đang ra vào thành. Ba người bọn Trương Tiểu Biện giống như cá lọt lưới, vội vã trà trộn vào trong thành. Sau cái trận đại chiến ở trên nhà dân, trên tường thành thì đầy vết đạn, có thể thấy sự ác liệt của trận đánh vừa rồi. Nhưng người dân vẫn phải tiếp tục duy trì kế sinh nhai, nên quá nửa các cửa hàng thì vẫn mở cửa buôn bán bình thường. Trên phố người qua kẻ lại nhộn nhịp. Trương Tiểu Biện sợ trong thành nhiều người dòm ngó, làm hỏng hết đại sự, không dám đi vào chỗ đông, chỉ lần theo những ngõ nhỏ vắng vẻ. Qua mấy đường ngang ngõ tắt quanh co, cả bọn lạc vào một cái ngõ cụt. Phía trước là một bức tường cao chắn lại, hai bên thì không có cửa nẻo của nhà dân. Lối đi rất là chật hẹp, xe lừa không thể xoay sở được. Ba người lại vừa sợ vừa mệt, thôi đành tạm ngồi nghỉ chân ở trong ngõ. Tôn Đại Ma Tử định hỏi Trương Tiểu Biện Mạo hiểm mang cái xác vào thành rốt cuộc là để làm cái gì? Chưa kịp mở mồm thì thấy có hai bên đầu tường chớp lên những cái bóng đen. Gã những tưởng là những bọn trộm đang băng tường tháo chạy, vội xiết cái nắm đấm đứng bật dậy. Vừa định thần nhìn, toàn thân gã đã toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ lọt vào ngõ mèo rồi hay sao? Đâu mà lắm mèo như thế này? Thì ra trên đầu tường, ở trong góc ngõ, không hiểu sao xuất hiện mấy trăm con mèo hoang. Con nào con nấy cũng gầy guộc xương xẩu. Nó chớp chớp đôi mắt mèo, nhìn như muốn nuốt lấy bọn Trương Tiểu Biện. Không rõ chúng đang có âm mưu gì mà thần sắc lộ rõ vẻ ác ý. Theo lời của tác giả, Thành Linh Châu là một tòa thánh cổ đã có lịch sử cả nghìn năm. Từ đời Đường đến nay, ở đây sản sinh ra rất nhiều mèo, nên nó còn có tên gọi là Miêu Nhi Thành. Trong thành có rất nhiều mèo hoang, lang thang khắp đầu đường cuối ngõ, ước tính cả hàng vạn con. Tới nay trong thành vẫn còn có một cái tòa miêu từ rất là thiêng. Vì vậy tuy bọn mèo hoang thường hay ăn vụn cá thịt, nhưng người dân bản xứ không ai dám đắc tội với đám ông mèo, bà mèo đó. Trương Tiểu Biện thấy thế nguy, vội vã hạ giọng gọi Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng lại: "Mau đem cái xác chết trong bao ra cho mèo nó ăn đi." Hai người kia nghe thấy thế, lặng người đi ấm ức. Khổ cực lắm mới lén mang được cương thi mỹ nhân đi vào trong thành Linh Châu. Dọc đường thì gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu là kinh hãi, rốt cục lì lại mang cho cái lũ mèo giặt này ăn ư? Có lời rằng lượng cả phúc cũng lớn, kế thâm họa cũng sâu. Rốt cuộc là Lâm Trung lão quỷ bảo Trương Tiểu Biện vào thành Linh Châu để làm cái gì? Xem hồi sau sẽ rõ.